Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiến Tư Lăng, Long Lỗi biến sắc. Âm hồn cấp chuẩn đế. Tiểu tử này rõ ràng mới tu vi võ hoàng, vì sao lại có âm hồn cấp bậc này, hơn nữa lại có ngay năm con. Mắt Cơ Hoàng co lại, lập tức chú ý đến năm âm hồn vần quanh Mộ Phong. Thảo nào kẻ này dám khiêu khích ngươi, thì ra hắn có ác chủ bài này. Ung Đà cười lạnh. Ông ta cũng chấn kinh khi Mộ Phong tế ra nhiều âm hồn như vậy, lại còn có năm âm hồn cấp chuẩn đế, nhưng không quá để ý. Thực lực của âm hồn vốn yếu hơn võ giả cùng cấp, dù là âm hồn cấp chuẩn đế cũng không bằng võ giả chuẩn đế bình thường. Nhưng có lẽ năm âm hồn chuẩn đế của Mộ Phong có thể chiến một trận với chuẩn đế bình thường. Vì vậy, Ung Đà vẫn khinh thường Mộ Phong, chỉ là không còn coi thường như sâu kiến nữa thôi. Cơ Hoàng, kẻ này giao cho ta đi, ta rất khó chịu với loại tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng này. Ta phải dạy dỗ hắn thật tốt. Ung Đà nhìn Cơ Hoàng nói. Cơ Hoàng gật đầu, thì Ung Đà. Vậy giao cho ngươi, ra tay tàn nhẫn chút. Còn cần ngươi nói. Ung Đà nhếch miệng cười, bước một bước, lưng còng dần thẳng lên, thân thể gầy gò cũng dần phồng lên, như thể máu thịt khô héo trong nháy mắt trở nên sung mãn. Quải trượng trong tay Ung Đà nổ tung, một đạo hàn quang phóng lên trời, hóa thành một thanh song nhận đao, chui đao nằm giữa hai lưỡi đao, tạo hình quỷ dị. Ung Đà nắm chặt chui đao, mắt lạnh thấu xương, như mũi tên lao về Mộ Phong. Khí cơ khủng bố của chuẩn đế như trường long đuổi theo, đánh mạnh vào người Mộ Phong. Vô số âm hồn vần quanh Mộ Phong bị tách ra, chỉ có năm âm hồn cấp chuẩn đế gắng sức ngăn cản, bảo vệ Mộ Phong. Mộ Bắc Trà trộn trong đám âm hồn sớm đã bỏ chạy, rời xa Mộ Phong, sợ hãi nhìn Ung Đà lao tới. Xê hết đi. Ung Đà lao tới, song nhận đao trong tay như tia chớp, chém về phía Mộ Phong, vô số đao quang như sao giăng đầy trời bao phủ xung quanh Mộ Phong. Nhưng đều bị năm âm hồn cản lại. Có thể thấy, năm âm hồn ngăn cản có chút khó khăn, hồn thể trở nên hơi ảm đạm. Ung Đà của Diệt Thần Các này, thực lực thật không tầm thường, mạnh hơn chuẩn đế bình thường không ít. Mộ Phong hơi nheo mắt, nhìn năm âm hồn bị động ngăn cản. Ông ta đoán năm âm hồn không thể ngăn cản được lâu, sẽ hoàn toàn diệt vong. Ung Đà cũng nhận ra điều này, khóe miệng tràn đầy nụ cười đắc ý, tấn công càng thêm sắc bén. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành tàn ảnh xung quanh Mộ Phong, song nhận đao múa ra hoa, đạo đạo ánh đao chồng chất lên nhau, như nước sông cuồn cuộn bao phủ Mộ Phong. Còn tưởng kẻ này tế ra âm hồn cấp chuẩn đế sẽ có thể chống đỡ một chút, không ngờ vẫn yếu như vậy. Cương Nga cười nhạo. Các chủ tật Lôi Các Tư Lăng trầm giọng nói, kẻ năm âm hồn chuẩn đế kia, bất kỳ ai trong chúng ta đụng phải đều là đại phiền toái. Ung Đà thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều, nên mới có thể dồn năm âm hồn đó đến bước đường này. Tư các chủ nói không sai, âm hồn kẻ này tế ra đều không đơn giản. Chúng ta gặp phải có lẽ cũng sẽ phiền phức, Ung Đà đại nhân thực lực mạnh hơn chúng ta không ít, nên mới dễ dàng như vậy. Long Lỗi gật đầu đồng ý. Tá. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, Ung Đà tay cầm song nhận đao, chém ngang ra, đao khí hừng hực xông lên trời, năm âm hồn vần quanh Mộ Phong kêu thảm một tiếng rồi tan tác, hóa thành u hồn chui vào cốt phiên. Ngươi có thể chiến với ta đến mức này cũng đáng khen, bây giờ ngươi có thể xê hết. Ung Đà cười lạnh, cổ tay phải xoay một cái, song nhận đao đột nhiên xoay tròn, bắn về phía Mộ Phong, trực chỉ tim Mộ Phong. Khóe miệng Cơ Hoàng nở nụ cười, đao này của Ung Đà nhanh, hiểm, chuẩn, thanh niên áo đen này chắc chắn phải xê hết. Tư Lăng, Long Lỗi cũng thầm gật đầu, đao này của Ung Đà rất mạnh, chuẩn đế bình thường chưa chắc đã đỡ được, huống chi thanh niên này đã mất âm hồn hộ thân. Xoạt xoạt. Trong hư không vang lên một tiếng động lạ. Rồi mọi người kinh ngạc thấy song nhận đao đang xoay tròn tốc độ cao vỡ vụn. Một đạo kiếm mang đen ngòm lướt ngang qua, nhanh chóng xuyên thủng mi tâm Ung Đà. Tốc độ quá nhanh, quá đột ngột, nụ cười khinh thường trên mặt Ung Đà còn chưa kịp tắt, đã trực tiếp ngã xuống. Phù phù. Thân thể Ung Đà bất lực ngã xuống đất, xê hết không thể xê hết hơn. Một đạo nguyên thần chi quang lao ra, lơ lửng trên không trung, chính là nguyên thần của Ung Đà, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Chương 1373A tự sát. Ngươi, đây là đế ma binh. Nguyên thần của Ung Đà thét lên the thé, khó tin nhìn thanh kiếm đen nhánh lơ lửng trên đầu Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, chân đạp mạnh, lao về phía Ung Đà, tay phải bấm quyết, đánh ra những chữ vàng chi chít, hóa thành xiềng xích vàng trói chặt nguyên thần Ung Đà. Đây là cái gì? Thả ta ra! Ung Đà kinh hãi, điên cuồng vùng vẫy, nhưng phát hiện xiềng xích vàng này cực kỳ mạnh mẽ, trói hắn chặt cứng. Sau khi Mộ Phong thu Ung Đà vào vô tự kim thư, mọi người mới kịp phản ứng, lập tức kinh hô không thể tin được. Ung Đà bị dê ít. Sao có thể? Thanh kiếm đen kia tỏa ra ma uy mạnh mẽ, đây là đế ma binh nha. Các chủ tật Lôi Các Tư Lăng ngây người, con ngươi co lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng chấn động. Lâu chủ Tiên Hạc Lâu Phương Nga, giáo chủ Kinh Long giáo Long Lỗi, đảo chủ Định Thiên đảo Nhậm Cương và động chủ Minh Tâm động tu Dương Lan cũng trợn mắt há hốc mồm, những người khác thì nín thở. Gã này, con ngươi Cơ Hoàng co thành điểm, mặt đầy kinh sợ, trong mắt thoáng vẻ kiên dè. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Cơ Hoàng, thản nhiên nói, "Ở đây mới là sức mạnh của ta, giao xảo Yên Nhiên ra đi." Cơ Hoàng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?" "Xảo Yên Nhiên ta đã phái người đưa về Diệt Thần Các, chuẩn bị hiến cho đại ca ta làm lô đỉnh, ta không thể mang theo bên mình." Mộ Phong co mắt, lòng nặng trĩu, không ngờ Cơ Hoàng cẩn thận như vậy, đã đưa Xảo Yên Nhiên về Diệt Thần Các. Xem ra không có gì để nói. Ngươi và ông Đà đều là cao tầng Diệt Thần Các, Bắc Nguyên Thần của các ngươi, đổi Xảo Yên Nhiên cũng vậy thôi. Mộ Phong nói, sát ý trong mắt lạnh thấu xương, cầm ma kiếm, chém ngang, lướt về phía Cơ Hoàng. Sát chúng sinh. Mộ Phong đến trước mặt Cơ Hoàng, vung ma kiếm, thi triển kiếm pháp để thái thượng sát phạt kiếm ỉ cấp độ sát sinh. Sát khí cuồng bạo trào dâng, như thủy triều càn quét. Cơ Hoàng biến sắc, tay áo vung lên, một cây lưu ly trường thương xuất hiện, vung mạnh, thương thế như sóng triều ập tới. Mộ Phong kinh ngạc, thương này ẩn chứa vận vị siêu thoát thiên địa, ẩn ẩn có áo nghĩa huyền diệu. Khó trách Cơ Hoàng làm nhị các chủ Diệt Thần Các, dù là chủng đế, nhưng đã bắt đầu ngộ ra lực lượng áo nghĩa, thực lực hơn xa phần lớn chủng đế. Chỉ cần Cơ Hoàng ngộ ra áo nghĩa, có thể đăng lâm đế vị, thành võ đế. Ma kiếm và lưu ly trường thương chạm nhau, bạo phát sóng năng lượng khủng khiếp. Cơ Hoàng kêu đau, bay ngược ra, miễn cưỡng dừng lại, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Không ngờ Mộ Phong có thể phát huy uy lực ma kiếm, quá kinh khủng. Gã này thật chỉ là võ hoàng sao? Cơ Hoàng mạnh hơn Ung Đà nhiều, có thể đỡ một kích toàn lực của ma kiếm. Mộ Phong kinh ngạc, thả người nhảy lên, cầm kiếm chém tiếp Cơ Hoàng. Sát thế đạo, sát vô cực. Mộ Phong liên tục thi triển kiếm thức gây thái thượng sát phạt kiếm, sát khí ngút trời, dụng chân trời thành màu máu quỷ dị. Cơ Hoàng hết lần này đến lần khác ngăn cản, lại hết lần này đến lần khác bị đánh lui, thương thế càng nghiêm trọng, máu chảy ồ ạt, thành huyết nhân. Đi. Tư Lăng thấy Cơ Hoàng liên tục bị đánh lui, sắc mặt thay đổi, không nghĩ ngợi, mang người tật lôi các bỏ chạy. Hắn không nghi ngờ, sau khi Mộ Phong giải quyết Cơ Hoàng sẽ quay sang bọn họ, giờ không đi thì đợi đến bao giờ. Phương Nga, Long Lỗi, Nhậm Cương và Tu Dương Lan cũng biến sắc, mang đội ngũ thoát khỏi nơi này. Nhưng vừa quay người, họ kinh ngạc phát hiện, bốn phía Lạc Trần Tinh Tông bùng nổ quang mang, hóa thành tinh quang viên tráo, vây họ trong tông môn. Cái này không hay, chúng ta trúng kế, Lạc Trần Tinh Tông dụ quân vào cuộc. Tư Lăng biến sắc. Vừa dứt lời, họ thấy từ các kiến trúc Lạc Trần Tinh Tông, từng thân ảnh điên cuồng xông ra. Những người này đều là người Lạc Trần Tinh Tông, dẫn đầu là tông chủ Tuyền Cơ và phó tông chủ Vạn Tông. Tuyền Cơ, Vạn Tông. Phương Nga biến sắc, nhìn Tuyền Cơ, Vạn Tông và đám người Lạc Trần Tinh Tông đối đầu với họ. Ngũ đại thế lực vốn không sợ Lạc Trần Tinh Tông, ngược lại là Lạc Trần Tinh Tông e ngại họ. Nhưng giờ họ đều sợ, vì Mộ Phong xuất hiện, khiến họ mất hết ý chí chiến đấu. Tuyền Cơ, Vạn Tông đắc ý, trong lòng cảm khái. Nếu không có Mộ Phong, họ không thể uy hát ép ngũ đại thế lực. Thấy thủ lĩnh ngũ đại thế lực lộ vẻ kiên kỵ, họ khoái cảm tràn trề. Diệt vạn vật. Từ xa vọng lại giọng Mộ Phong lạnh lẽo, kiếm quang lướt ra, chuyển hóa ra trường long trải khắp không gian quanh Cơ Hoàng. Cơ Hoàng thét thảm, thân thể bị kiếm quang chém nát, nguyên thần cũng tàn tạ. Mộ Phong lạnh lùng thu nguyên thần Cơ Hoàng vào Vô Tự Kim Thư, từng bước tiến tới. Tư Lăng, Phương Nga, Long Lỗi tim đập thình thịch, kinh hãi nhìn thanh niên áo đen đạp không tới. Họ hối hận đến đây tiến công Lạc Trần Tinh Tông. Đại nhân, chúng tôi có mắt không tròng, không biết đại nhân ở đây, xin đại nhân tha thứ. Tư Lăng vội chắp tay, nói. Phương Nga, Long Lỗi cũng vội thi lễ, mặt mang nụ cười lấy lòng. Năm người các ngươi tê ừ ép ác đi. Ta sẽ bỏ qua cho quân của các ngươi. Mộ Phong thản nhiên nói. Năm người này đều là chuẩn đế, Mộ Phong nhắm trúng nguyên thần của họ. Nếu thu phục nguyên thần, luyện thành âm hồn, sẽ thành ác chủ bài. Cái này. Tư Lăng, Long Lỗi ngây người, không ngờ Mộ Phong lại bảo họ tê ừ ép ác. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Mộ Phong thấy họ do dự, lạnh lùng hừ một tiếng, ma kiếm bên cạnh phát ra tiếng kêu, ma uy khóa chặt họ, như thể sắp xuất kiếm. Mong đại nhân giữ lời. Tư Lăng thở dài, do dự, rồi lấy linh binh đâm xuyên tâm mạch. Phương Nga, Long Lỗi cũng chọn tê ừ ép ác, thanh niên áo đen này dê ít Cơ Hoàng và ông đà dễ như trở bàn tay, huống chi là họ. Đằng nào cũng xê hết. Họ tê ừ ép ác còn có thể bảo toàn tinh nhuệ, nên họ chọn tê ừ ép ác. Khi năm người tê ừ ép ác, quân ngũ đại thế lực lộ vẻ bi ai, cúi đầu xuống. Mộ Phong lạnh lùng, vung tay áo, thu hết nguyên thần của năm người. Chương 1374 A Thánh chủ cấp vật liệu. Mộ Phong vung tay áo, thu hồi đại trận quanh Lạc Trần Tinh Tông, lạnh lùng nhìn đám người ngũ đại thế lực, nói, "Kệ cút đi." Quân ngũ đại thế lực đau thương, nhưng không dám nán lại, vội vàng rời khỏi. "Đại nhân, sao không diệt sạch bọn chúng?" Tuyền Cơ đến gần Mộ Phong, nghi hoặc hỏi. Mộ Phong bình tĩnh đáp, đại lãnh tụ và phó lãnh tụ ngũ đại thế lực đã xê hết, không còn uy hát yếp lạc Trần Tinh Tông, sao phải đuổi tận dê yết tuyệt. Ta cũng đã hứa với Tư Lăng, Long Lỗi, lẽ nào ngươi muốn ta trở thành kẻ lật lọng? Tuyền Cơ rùng mình, cúi đầu, không dám nói thêm. Giải tán đi. Mộ Phong nói, Tuyền Cơ, vạn tông lui ra, bắt đầu dàn xếp mọi người trong tông. Cái cốt phiên này, xem ra không trụ được lâu nữa rồi. Mộ Phong vẫy tay, thu cốt phiên lơ lửng trên đầu, phát hiện mặt ngoài xuất hiện vết rách. Vết rách là do chất liệu cốt phiên quá kém, không chịu nổi lực lượng âm hồn chuẩn đế. Nhất là khi ngũ đại âm hồn bị ung đà đánh tan, lực phản vệ khủng khiếp, cốt phiên bị trọng kích nên rạn nứt. Chắc chắn rằng, dùng thêm vài lần, cốt phiên sẽ sụp đổ. Khi cốt phiên sụp đổ, 100.000 âm hồn sẽ như lục bình, tứ tán chạy trốn, thoát khỏi khống chế. Mộ Phong có chút lo lắng, hắn có nhiều vật liệu, nhưng không có thứ gì thích hợp nâng cấp cốt phiên. Để nâng cấp cốt phiên, phải thay thế hoàn toàn chất liệu bên trong, mà cốt phiên chủ yếu làm từ xương cốt ma thú, nên cần xương cốt ma thú cao cấp hơn. Ma thú vốn đã hiếm, hắn còn muốn nâng cấp cốt phiên lên đế cấp, càng khó tìm. Toàn Huyền Thiên phủ có thể có linh thú đế cấp, nhưng ma thú đế cấp thì khó. Lúc này, Cửu Uyên lên tiếng, Mộ Phong khẽ giật mình, rồi mừng rỡ. Vân Vân. Về Tinh lâu. Mộ Phong cùng Vân Vân về Tinh lâu, rồi mỗi người một ngã, Mộ Phong về phòng. Cửu Uyên lơ lửng giữa phòng, mắt khó nén hưng phấn. Trước Cửu Uyên, một viên ngọc thạch lớn bằng ngón tay cái lơ lửng, tỏa tinh quang. Viên ngọc này có vẻ bình thường, nhưng khi Mộ Phong nhìn vào, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi. Trước mắt hắn là tinh không bao la, lưu chuyển những ngôi sao, tinh vân, tinh hà và cả lỗ đen. Hắn bị cảnh tượng hùng vĩ này làm cho chấn động, cảm thấy mình nhỏ bé. Ở sâu trong tinh không, Mộ Phong thấy viên ngọc thạch, một khát vọng chiếm lấy nó trào dâng, khiến hắn đưa tay ra. Tỉnh lại. Một tiếng hét từ tinh không truyền đến, đánh thức Mộ Phong. Hắn thấy tinh không biến mất, trở lại gian phòng, tay vẫn duỗi ra, cách viên ngọc chỉ hơn tấc. Bốp. Cửu Uyên gạt tay Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Ê, nếu chạm vào thiên tinh thạch, ngươi đã xê hết." "Vì sao?" "Vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Mộ Phong vẫn ngơ ngác. Vừa rồi bỗng thấy tinh không, thấy thiên tinh thạch, rồi xung động muốn chiếm lấy. Những chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Là linh tính thiên tinh thạch. Ta khó khăn lắm mới ngăn chặn nó, không ngờ nó còn ảnh hưởng ngoại giới, ảnh hưởng tâm trí ngươi. Cửu Uyên nghiêm nghị nói. Đây là thiên tinh thạch, cho ta cảm giác kỳ lạ. Nếu vừa rồi ta cầm nó, chuyện gì sẽ xảy ra? Mộ Phong tò mò hỏi. Cửu Uyên đáp, ê, linh tính thiên tinh thạch sẽ xâm nhập nguyên thần, ma diệt nó, thay thế vào đó. Vì linh tính thiên tinh thạch không có linh trí, chỉ làm theo bản năng, ngươi sẽ trở thành cái xác không hồn. Mộ Phong rùng mình, một luồng lạnh từ xương cục lên não, da đầu tê dại. May mà Cửu Uyên kịp thời ngăn cản, nếu không hậu quả khó lường. Đúng rồi. Sau khi lấy thiên tinh thạch đi, hố sao băng sẽ không còn thần dị, thành cái hố bình thường. Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên gật đầu, ê phải. Nguồn gốc sự thần dị của hố sao băng là thiên tinh thạch, khi nó bị lấy đi, hố sao băng sẽ mất đi sự thần dị, nhưng không phải ngay lập tức, mà là chậm rãi xói mòn. Theo ta tính, hố sao băng sẽ mất hết sự thần dị sau khoảng trăm năm. Mộ Phong gật đầu, tình hình này không quá tệ với Lạc Trần Tinh Tông, ít nhất họ có trăm năm để tận dụng sự thần dị của hố sao băng để phát triển. Cửu Uyên, ngươi nói thiên tinh thạch là vật liệu thánh chủ cấp, ngươi có thể luyện chế nó thành binh khí không? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên. Vật liệu thánh chủ cấp. Nếu luyện thành binh khí, đó sẽ là binh khí thánh chủ cấp, vượt xa mọi thần binh lợi khí phàm giới. Đến lúc đó, binh khí vừa ra, không ai cản nổi. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, cười nhạo, "Cho chỉ là vật liệu thánh chủ cấp thôi, ta muốn luyện chế dễ như trở bàn tay." "Thật sao?" Mộ Phong mừng rỡ. Cửu Uyên ho khan, "Cái đó là ta thời đỉnh phong, giờ thì không. Nhưng ta có thể tốn thời gian luyện hóa thiên tinh thạch, xóa bỏ linh tính của nó, khống chế nó." Mộ Phong thất vọng, ra là hắn khoác lác. "Mộ Phong, đừng xem thường thiên tinh thạch, dù không luyện thành binh khí, uy lực của nó cũng vượt xa đế binh, chỉ cần khống chế được nó, trong thần kiến đại lục, không ai cản nổi một kích của thiên tinh thạch." Cửu Uyên thấy Mộ Phong thất vọng, biểu môi nói. Mộ Phong lại sáng mắt. Cửu Uyên nói đúng, đây là vật liệu thánh chủ cấp, dù không thể luyện thành vê ủ ca hí, nhưng dùng nó như vê ủ ca hí cũng có thể càn quét phàm giới. "Đúng rồi. Mấy thứ này cho ngươi." Đột nhiên, Cửu Uyên vẫy móng, vô số tinh quang bay tới, rơi vào lòng bàn tay Mộ Phong, thành một đống cát nhỏ. Đống cát này gồm những hạt cát tinh điểm, mỗi hạt ẩn chứa năng lượng huyền diệu. Chương 1375 A Thiên Tinh Sa. "Đây là..." Mộ Phong nghi hoặc hỏi. "Thứ này gọi là Thiên Tinh Sa, vốn chỉ là cát sỏi bình thường, nhưng do trải qua nhiều năm được thiên tinh thạch phóng xạ mà lột xác thành." Cửu Uyên liếc nhìn Mộ Phong, tiếp tục, "Cái Thiên Tinh Sa không có phẩm cấp, nhưng lại hiếm hơn cả vật liệu đế cấp. Vì nó có thể vô điều kiện nâng mọi linh binh lên cấp đế. ta nhớ ngươi từng muốn nâng dẫn hồn cốt phiên lên đế cấp, thiên tinh sa này vừa vặn thích hợp. Mộ Phong giật mình, toàn thân run rẩy vì kích động. Hắn không ngờ thiên tinh sa lại thần kỳ đến vậy, có thể nâng mọi linh binh lên đế cấp, còn trân quý hơn bất kỳ vật liệu đế cấp nào. Có thiên tinh sa, hắn có thể nâng dẫn hồn cốt phiên lên đế cấp, không chỉ có thể chứa âm hồn chuẩn đế, mà còn cả âm hồn võ đế như đới trác. Cửu Nguyên, muốn dung luyện thiên tinh sa vào dẫn hồn cốt phiên, chắc cần linh hỏa đế cấp. Ta lại không có linh hỏa cấp cao như vậy. Mộ Phong lo lắng nói. Cửu Nguyên bình thản đáp, người ta đã nói, thiên tinh sa không có phẩm cấp, nên không cần linh hỏa cao cấp. Chỉ cần linh hỏa của ngươi có thể dung luyện cốt phiên, rồi dung nhập thiên tinh sa vào, vậy là thành công. Dẫn hồn cốt phiên của ngươi chỉ là hoàng binh, ngươi chỉ cần linh hỏa hoàng giai trở lên là có thể dung nhập thiên tinh sa. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, kích động khôn xiết. Hắn thật không ngờ thiên tinh sa lại thần kỳ đến vậy. Đúng rồi. Cửu Nguyên, ta có năm nguyên thần chuẩn đế. Mộ Phong chợt nhớ, lấy ra năm nguyên thần chuẩn đế của Tư Lăng, Long Lỗi. Lúc này, năm nguyên thần Tư Lăng, Long Lỗi run rẩy, mắt đầy sợ hãi. Cửu Nguyên nhìn năm nguyên thần, mặt không đổi sắc, thì yên tâm, giao cho ta. À phải, ngươi nên tranh thủ tìm xích giao độc giác, bất diệt bá thể của ngươi cũng nên nâng cấp. Tuy nói hiện tại ngươi có nhiều ác chủ bài, đủ sức đấu với võ đế thường, nhưng đều dựa vào ngoại lực, không phải lực lượng thuần túy của bản thân. Đừng kiêu ngạo tự mãn, phải tăng tu vi và thể chất. Mộ Phong gật đầu, để ta biết, luyện chế xong cốt phiên, ta sẽ đi tìm xích giao độc giác. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Huyền Thiên Phủ Vực, Diệt Thần Các. Là thế lực lớn nhất Huyền Thiên Phủ Vực, Diệt Thần Các chiếm cứ hàng chục thành trì, tổng bộ nằm trong động Thiên Phúc Địa nổi tiếng Diệt Lạc dãy núi. Lúc này, trong một lầu các xa hoa của Diệt Thần Các, đại các chủ Diệt Thần Các Đường Hạo Mạc ngồi trước bàn trà, đối diện một người đàn ông trung niên láo cá. Đường Hạo Mạc chừng 60 tuổi, đầu trọc, râu bạc trắng, dáng người khôi ngô, mặc áo bào tím rộng thùng thình, vẫn lộ ra những đường cong cơ bắp cuồn cuộn. Tính theo tuổi thật, Đường Hạo Mạc đã mấy ngàn tuổi. Võ đế thọ mệnh rất dài, có thể đạt tới vạn năm trở lên, phần lớn võ đế thần thánh triều đều hơn ngàn tuổi. Thiệu phủ chủ, ngươi đích thân đến Diệt Thần Các, thật khiến nơi này thêm phần rực rỡ. Không biết phủ chủ có chuyện gì? Đường Hạo Mạc chậm rãi rót trà cho người đối diện, đặt ấm trà xuống, mắt sắc bén nhìn thẳng vào người kia. Người đàn ông trung niên láo cá không ai khác, chính là tân nhậm phủ chủ Huyền Thiên phủ Thiệu Hoành Uyên. Thiệu Hoành Uyên nâng chén trà, nhấp một ngụm, mỉm cười, người ta mới nhậm chức, nên muốn làm quen với các thế lực lớn Huyền Thiên phủ. Diệt Thần Các là thế lực lớn nhất, ta thân là phủ chủ đương nhiên phải đích thân đến thăm. Đường Hạo Mạc cười, vì Thiệu phủ chủ quá lời rồi. Ngài mới nhậm chức, lẽ ra tôi phải đến chúc mừng, giờ lại ngược lại, khiến Đường mỗ hổ thẹn. Thiệu Hoành Uyên khoát tay, nghiêm túc nói, "Ê Đường các chủ, chúng ta không cần khách sáo, tôi nói thẳng nhé, tôi vừa nhậm chức, căn cơ chưa vững, trong phủ vực lại có nhiều người ủng hộ lão phủ chủ, nên mục đích của tôi đến đây, chắc ông đã rõ." Nói rồi, Thiệu Hoành Uyên nhìn Đường Hạo Mạc, "Cho tôi cần ông và Diệt Thần Các hết sức ủng hộ. Ông hẳn rõ cách làm của lão phủ chủ, ông ta quá cường thế, những năm qua chèn ép Diệt Thần Các đến không ngóc đầu lên được. Nhưng tôi thì khác, tôi thích dĩ hòa vi quý, lợi ích làm đầu. Chỉ cần có lợi, quy tắc luật pháp chỉ là hình thức. Chỉ cần tôi đứng vững, Diệt Thần Các sẽ chỉ có lợi." Đường Hạo Mạc mặt nghiêm nghị, nhìn Thiệu Hoành Uyên, "Vì Thiệu phủ chủ, hôm nay tôi đã mời ông vào trong các, đáp án không cần nói nữa chứ?" Thiệu Hoành Uyên ngẩn người, rồi mừng rỡ, câu nói này của Đường Hạo Mạc đã là đồng ý. Thiệu Hoành Uyên nhẹ nhõm, biết có Diệt Thần Các ủng hộ, địa vị của ông ta ở Huyền Thiên phủ sẽ vững chắc hơn. Sau đó, ông ta sẽ lôi kéo các thế lực nhị lưu khác, rồi loại bỏ dần những thế lực còn sót lại của lão phủ chủ. Như vậy Huyền Thiên phủ sẽ hoàn toàn nằm trong tay ông ta. Nhân tiện nói, lần này chuyện Lạc Trần Tinh Tông, tôi còn phải cảm ơn phủ chủ ngầm đồng ý, nếu không, chúng tôi cũng chưa chắc dám công khai tấn công Lạc Trần Tinh Tông. Đường Hạo Mạc cười nhạt nói. Thiệu Hoành Uyên cười, "Vì việc nhỏ thôi. Chờ tôi ổn định vị trí, đối với Diệt Thần Các, loại đặc ân này sẽ là chuyện thường ngày. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Đường Hạo Mạc cũng cười. Những năm qua, Diệt Thần Các bị lão phủ chủ chèn ép quá thảm rồi, có câu nói này của phủ chủ mới, ông biết tương lai Diệt Thần Các ở Huyền Thiên phủ có thể muốn làm gì thì làm. Thiệu phủ chủ, tôi nghe nói gần đây trung ương triều đình xảy ra nhiều chuyện lớn liên quan đến lục bộ, có thật không? Đường Hạo Mạc đột nhiên hỏi. Mắt Thiệu Hoành Uyên ngưng trọng, gật đầu, "Ê đúng vậy. Chuyện này hệ trọng, nghe nói là nội các thủ phụ dùng Ngũ Đế kiếm mời năm vị trí cao tồn tại làm lớn chuyện. Sau đó, Đại Lý Tự và Đô Sát viện phái nhiều cao thủ, bắt sáu thị lang lục bộ trốn đi về, đồng thời gia tộc sáu thị lang cũng bị liên lụy cửu tộc. Nghe nói ngọ môn đầu rơi máu chảy, không biết đã chém bao nhiêu đầu." Nói rồi, Thiệu Hoành Uyên thở dài, mắt đầy sợ hãi. Thị lang lục bộ, phẩm cấp gần như ông ta, nhưng địa vị và thực lực đều hơn ông ta, vậy mà bị liên lụy cửu tộc, gia tộc bị diệt tận gốc, có thể thấy tội của họ nghiêm trọng đến mức nào. Đường Hạo Mạc chấn kinh, ông biết triều đình lục bộ xảy ra chuyện lớn, nhưng không ngờ lại liên lụy lớn đến vậy, ngay cả nội các thủ phụ và năm vị trí cao tồn tại cũng ra mặt. Đó đều là những tồn tại khó có thể chạm tới. Thiệu phủ chủ, Sáu thị lang đã phạm tội gì? Sao lại liên lụy cửu tộc? Đường Hạo Mạc há hốc mồm, hỏi nghi hoặc trong lòng. Chương 1376A, bởi vì một người. Thiệu Hoành Uy ngẫm nghĩ, hạ giọng nói với Đường Hạo Mạc, nghe nói liên quan đến một người. Đồng tử Đường Hạo Mạc co lại, chấn kinh. Thị lang lục bộ là quan tam phẩm, địa vị và thực lực còn trên cả các phủ chủ. Vậy mà họ lại vì một người mà liên lụy cửu tộc, cả nhà chịu tội. Vậy người này tôn quý đến mức nào? Thiệu phủ chủ. Người này là ai? Có thể khiến thị lang lục bộ thân nhà tù, liên lụy cửu tộc, e là nhân vật lớn ở kinh thành. Đường Hạo Mạc chấn động, vô cùng tò mò về nhân vật khiến thị lang lục bộ bị tịch biên. Thiệu Hoành Uyên lắc đầu, người này không phải nhân vật lớn, thậm chí không phải quan viên kinh thành. Đường Hạo Mạc biến sắc, càng thêm tò mò, vì vậy người này là ai? Có thể khiến nội các thủ phụ triệu hoán năm vị trí cao tồn tại, hẳn không đơn giản. Mong thiệu phủ chủ chỉ giáo. Thiệu Hoành Uyên lộ vẻ hưởng thụ, cười nhạt, người kẻ này tên Mộ Phong, nghe nói xuất thân Ly Hỏa Vương quốc ngoại vực, còn là thiếu niên tông sư, do Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc phát hiện. Theo lời Thiệu Hoành Uyên, Đường Hạo Mạc hiểu rõ hơn về Mộ Phong, đồng thời càng thêm kinh ngạc. Thiếu niên tông sư đã nhiều năm không xuất hiện ở thần thánh triều, một khi xuất hiện, tương lai nhất định sẽ lên như diều gặp gió, trở thành đế sư. Điều khiến Đường Hạo Mạc kinh ngạc hơn là thanh niên tên Mộ Phong lại xuất thân từ vương quốc ngoại vực. Dù là người nội vực, ông cũng hiểu biết ít nhiều về ngoại vực, biết ngoại vực chia thành nhiều quốc gia, có đẳng cấp khác nhau. Vương quốc là quốc gia cấp thấp nhất ngoại vực, người mạnh nhất chỉ là võ vương. Loại vương quốc này ở ngoại vực chỉ là tầng lớp thấp nhất, Đường Hạo Mạc có thể diệt mười mấy cái trong nháy mắt. Nhưng ông không ngờ quốc gia như kiến hôi này lại có thể xuất hiện thiếu niên tông sư, quả thật khó tin. Chính vì thành tựu thiếu niên tông sư mà kẻ này được nội các chú ý, nghe nói thủ phụ đại nhân rất coi trọng hắn. Sau lục bộ cũng biết tin này, tranh giành người này với nội các, rồi xảy ra chuyện đó. Thiệu Hoành Uyên thở dài, Kệ Vân Triết và Đoàn Ông, tôi từng có vài lần gặp mặt, từng uống rượu ở kinh thành, không ngờ họ lại hồ đồ như vậy, làm ra chuyện này. Đường Hạo Mạc cũng im lặng. Ông cũng nghe Thiệu Hoành Uyên kể về chuyện Vân Triết. Ông cũng thấy Vân Triết thật hồ đồ. Rõ ràng Đường đế đã nói không được giết Mộ Phong, vậy mà trên đường Mộ Phong vẫn phải chết, khiến sáu người không thể thoát khỏi hiểm nghi. Cuối cùng họ phải chịu kết cục bi thảm là liên lụy cửu tộc. Thanh niên tên Mộ Phong đáng tiếc thật, thiếu niên tông sư lại vẫn lạc như vậy, xem như tổn thất lớn của thần thánh triều. Thiệu Hoành Uyên thở dài, mắt tiếc hận. Đường Hạo Mạc gật đầu, nghe đúng vậy, tôi nhớ đương kim thủ phụ đại nhân từng là thiếu niên tông sư, trải qua hơn ngàn năm, địa vị cực cao, khai sáng Hàn Lâm viện, rèn đúc nội các cường thịnh, đủ để danh lưu sử sách. Thiệu Hoành Uyên cũng lộ vẻ kính nể. Thương Hồng Thâm, đương kim nội các thủ phụ, có thể nói là kỳ tài ngút trời, tạo ra nhiều hành động vĩ đại và truyền thuyết, danh vọng rất cao trong văn võ bá quan, chỉ sau năm vị trí cao tồn tại. Ngoài Thương Hồng Thâm, từ thời cổ đại được ghi chép trong cổ tịch thần thánh triều, thiếu niên tông sư đều là người phong hoa tuyệt đại. Chỉ là ở thời đại này, võ đạo đã suy tàn, con đường phi thăng cũng đứt gãy từ thượng cổ. Dù là người kinh tài tuyệt diễm, ở thời đại này cũng chỉ có thể dừng bước ở võ đế, muốn tiến thêm một bước là không thể. Bạch bạch bạch. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, thu hút sự chú ý của hai người. Một gã sai vặt áo xanh bước nhanh đến, quỳ xuống, run rẩy nói, "Ê đại các chủ, xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì?" Đường Hạo Mạc không vui hỏi. "Mệnh bài của nhị các chủ và tam các chủ nát rồi." Gã sai vặt áo xanh sợ hãi nói. Đường Hạo Mạc vốn điềm tĩnh như nước ngây người, bưng chén trà mà nước trà đổ ra tay cũng không hay biết. "Thiệu phủ chủ, e là tôi không tiếp đón chu đáo được rồi." Đường Hạo Mạc đặt chén trà xuống, đứng dậy, mắt đỏ ngầu, mang theo sát ý. Thiệu Hoành Uyên đoán được Đường Hạo Mạc muốn làm gì, gật đầu, "Hay Đường các chủ cứ đi đi. Nếu cần gì cứ nói, Thiệu mỗ sẽ hết sức giúp đỡ." "Đa tạ Thiệu phủ chủ thông cảm." Nói rồi, Đường Hạo Mạc vội rời đại sảnh, đi về phía mệnh bài cát. Kẻo kẹt. Mở cửa mệnh bài cát, Đường Hạo Mạc nhìn ngay vào ba mệnh bài hàng đầu. Ba mệnh bài này đại diện cho ba vị các chủ cao nhất diệt thần cát. Lúc này, mệnh bài thứ hai và thứ ba đã vỡ vụn. Âm. Mệnh bài đại sảnh im lặng một lát, rồi nổ tung khí thế mạnh mẽ. "Ai? Ai dám giết nhị đệ và tam đệ? Ta nhất định phải khiến hắn trả giá đắt." Trong mệnh bài đại sảnh vang lên tiếng Đường Hạo Mạc giận dữ gầm. Lạc Trần Tinh Tông, sâu trong Tinh Lâu. Mộ Phong ngồi xếp bằng, trước mặt là linh hỏa màu lam như đại dương, càn quét như rồng, bao vây một cây cốt phiên. Nhìn kỹ, mặt ngoài cốt phiên hiện những điểm tinh mang, tỏa ra khí tức thần bí. Không hổ là thiên tinh sa, thật có thể nâng cấp cốt phiên nhiều như vậy, đạt tới đế cấp. Mộ Phong hơi nhếch miệng, mắt lộ vẻ mừng rỡ. cốt phiên dung nhập thiên tinh sa gần như đã lột xác. Chất liệu và độ chắc chắn của dẫn hồn cốt phiên đã sánh ngang đế binh, điểm duy nhất không hoàn hảo là cốt phiên cần gánh chịu vô số âm hồn, nên khó sinh ra khí linh. Dù manh nha khí linh, cũng sẽ bị vô số âm hồn trong cốt phiên nuốt chửng. Nhưng Mộ Phong đã rất hài lòng. Ông chỉ sợ chất liệu cốt phiên quá thấp, không chịu nổi âm hồn chuẩn đế, thậm chí võ đế, còn việc có sinh ra khí linh hay không thì ông không quan tâm. Thiên tinh sa còn lại một phần, đủ để vạn nhận toái nha kiếm và xích kim song long kiếm lột xác, tấn thăng thành đế binh. Mộ Phong nhìn thiên tinh sa còn lại trong không gian giới chỉ, vui mừng nói. Nhưng điều đáng tiếc là thiên tinh sa chỉ có thể nâng cấp chất liệu linh binh, không thể giúp thúc đẩy sinh ra khí linh. Nói cách khác, dù vạn nhận toái nha kiếm và xích kim song long kiếm được thiên tinh sa nâng cấp thành đế binh, nhưng lại thiếu linh tính. Coi như vạn nhận toái nha kiếm và xích kim song long kiếm được thiên tinh sa nâng cấp thành đế binh, quy năng cũng kém hơn ma kiếm. Đột nhiên, ngọc giản truyền tin bên hông Mộ Phong phát sáng. Ông lấy ngọc giản ra, thấy Ninh Thiên Lộc gửi tới. Chương 1377 A dự thế. Mở ngọc giản truyền tin, sau khi xem xong, Mộ Phong trầm tư. Tin tức Ninh Thiên Lộc gửi tới kể rõ một đại sự ở kinh thành trong thời gian này. Đó là việc Vân Triết, Đoàn Ông, Thu Tuấn, Chu Tư và Lâm Lạc bị cao thủ Đại Lý Tự và Đô Sát Viện bắt về, sau đó theo lệnh năm vị bệ hạ, bị kéo đến Ngọ Môn chém đầu thị chúng. Đới Trác chỉ mang về một bộ thi thể, nguyên thần trốn xa, chưa rõ tung tích. Ngoài ra, sáu vị thị lang Vân Triết, Đoàn Ông cũng bị lục bộ thanh toán. Thượng thư lệnh Khấu Lệ mang chứng cứ việc xấu của sáu người đến trước mặt Ngũ Đế cáo trạng, cuối cùng đoạn tuyệt quan hệ giữa Vân Triết và lục bộ. Gia tộc phía sau Vân Triết, Đoàn Ông gặp họa lớn, bị tru cửu tộc tuyệt diệt dòng dõi. Đọc đến đây, lòng Mộ Phong giật mạnh, vô cùng kiên kỵ thượng thư lệnh Khấu Lệ. Khấu Lệ thật tâm ngoan thủ lạc, chủ động cáo trạng Vân Triết, Đoàn Ông, bán đứng lão bộ hạ tận tâm tận lực để bảo toàn thanh danh lục bộ. Việc này cho Mộ Phong hiểu sơ về sự tàn khốc của quan trường và đảng tranh. Ý của Ninh Thiên Lộc rất rõ, sự việc thị lang lục bộ đã kết thúc, Mộ Phong có thể về kinh. Với thiên phú của Mộ Phong và vai trò trong sự kiện thị lang lục bộ, nội các chắc chắn sẽ trọng thưởng. Tất nhiên, Ninh Thiên Lộc không hề tiết lộ tin Mộ Phong còn sống, lần này là trưng cầu ý kiến Mộ Phong, có nên báo việc này cho thủ phụ đại nhân hay không? Cũng nên về Thần Thánh Thành. Nhưng trước khi về kinh, chuyện của xảo sư tỷ phải xong trước. Mộ Phong trầm ngâm, trả lời Ninh Thiên Lộc rồi cất ngọc giảng. Diệt Thần Các, thế lực nhất lưu duy nhất của Huyền Thiên Phủ, có cường giả võ đế tọa trấn. Đây là khúc xương khó nhằn với Mộ Phong. Hắn dám một mình xâm nhập Lạc Trần Tinh Tông, nhưng không dám tùy tiện xông vào thế lực nhất lưu. Dù sao đây là đại bản doanh của người ta, phòng bị nghiêm ngặt, còn có cấm chế và cơ quan dày đặc. Vì vậy, Mộ Phong cần dự thế, mượn thế của Hàn Lâm Viện và nội các. Hắn kể chi tiết chuyện ở Huyền Thiên Phủ cho Ninh Thiên Lộc, muốn xem Ninh Thiên Lộc sẽ làm thế nào và nội các sẽ phản ứng ra sao. Hóa ra hắn ở Huyền Thiên Phủ. Tiểu gia hỏa này thật biết gây chuyện, vừa đến Huyền Thiên Phủ đã chọc phải địa đầu xà Diệt Thần Các. Ở Thần Thánh Thành xa xôi, Ninh Thiên Lộc thu hồi ngọc giảng, cười khổ, rồi rời phòng đến nội các. Việc Mộ Phong giả chết đã đạt hiệu quả ngoài dự kiến, hắn biết đã đến lúc báo cho thủ phụ và các vị đại học sĩ sự thật. Ngươi nói gì? Mộ Phong kia căn bản không chết. Trong nội các, đại học sĩ Tề Ngôn của Kiến Cực Điện biết được sự thật, đột ngột đứng dậy, rung giọng hét. Các đại học sĩ khác cũng phấn khích reo hò, không còn hình tượng uy nghiêm thường thấy. Đúng. Chính Mộ Phong truyền tin báo cho ta, nếu không ta cũng không biết Mộ Phong đã chết, và kịp thời báo tin này về nội các. Ninh Thiên Lộc cung kính nói. Năm vị đại học sĩ liên tục gật đầu, trước đó Ninh Thiên Lộc báo tin Mộ Phong vẫn lạc, họ đã nghi ngờ. Dù sao khi đó Mộ Phong đã bị Vân Triết, Đoàn Ông bắt, Ninh Thiên Lộc đâu phải dung trong bụng họ mà biết chuyện. Giờ thì nghi ngờ trong lòng họ đã được giải đáp. Ha ha! Mộ Phong lập công lớn, nếu không nhờ hắn giả chết, nội các ta còn không tìm được cơ hội chấn chỉnh lục bộ. Giờ lục bộ bẻ mặt, ta thấy thật sảng khoái. Đại học sĩ Hướng Duệ của Đông Các cười ha hả. Đúng vậy. Lục bộ cậy có Hán Đế chống lưng, luôn đối đầu với nội các ta, giờ thì hay rồi, lục bộ trò cười lớn, Mộ Phong ta chưa gặp, nhưng chuyện này hắn làm khiến ta hả dạ. Đại học sĩ Phổ Thế của Văn Hoa Các cũng phấn khích nói. Các đại học sĩ khác cũng nhao nhao tươi cười, lục bộ bẻ mặt, họ thấy hết sức sảng khoái. Dù sao những năm này Hán Đế kiềm chế nội các, đã cho lục bộ không biết bao nhiêu đặc quyền, thiên vị lục bộ, giờ thì đến lượt họ ngẩng cao đầu. Đi! Việc này báo nhanh cho thủ phụ đại nhân. Đại học sĩ Tề Ngôn của Kiến Cực Điện vội dẫn mọi người rời phòng khách. Sâu trong nội các, một lầu các một mạc, năm vị đại học sĩ và Ninh Thiên Lộc dừng bên ngoài lầu các. Thủ phụ đại nhân! Chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Đại học sĩ Tề Ngôn của Kiến Cực Điện hít sâu, nghiêm túc nói. Đợi đã lâu, trong lầu các vọng ra giọng Thương Hồng Thâm có vẻ không vui, là chuyện gì? Chẳng lẽ không biết ta đang bế quan sao? Việc này liên quan đến Mộ Phong kia. Đại học sĩ Tề Ngôn của Kiến Cực Điện cung kính nói. Trong lầu các im lặng một lát, năm vị đại học sĩ ngạc nhiên thấy cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, một thân ảnh thon gầy bước ra. Ninh Thiên Lộc cũng giật mình. Hắn biết, trong thời gian bế quan, thủ phụ đại nhân rất ghét người khác quấy rầy, dù chuyện khẩn yếu, Thương Hồng Thâm cũng không ra ngoài mà sẽ cho người báo ở ngoài. Nhưng giờ, Thương Hồng Thâm lại vì Mộ Phong mà thay đổi tác phong, tất cả dị thường này đều lọt vào mắt năm vị đại học sĩ. Xem ra thủ phụ đại nhân coi trọng Mộ Phong hơn chúng ta tưởng. Ninh Thiên Lộc phức tạp thì thào. Tề Ngôn, ngươi nói xem, là tin gì về Mộ Phong? Thương Hồng Thâm chắp tay sau lưng, đôi mắt sắc bén nhìn Tề Ngôn, hơi gấp gáp hỏi. Mộ Phong không chết. Trước đó Thiên Lộc báo tin là do hắn thông đồng với Mộ Phong, để nội các lợi dụng cơ hội này hạ bệ Lục Bộ. Tề Ngôn tươi cười nói. Mắt Thương Hồng Thâm sáng lên, nhìn Ninh Thiên Lộc phía sau, thấy Ninh Thiên Lộc chắp tay gật đầu, khóe miệng ông lộ ý cười nhạt. Không tệ. Thiên Lộc, ngươi và Mộ Phong làm rất tốt, tuy lần này không làm Lục Bộ tổn thương nguyên khí, nhưng cũng khiến Lục Bộ chịu thiệt lớn, ngươi và Mộ Phong đều có công lớn. Thương Hồng Thâm cười ha hả, có chút vui mừng. Ninh Thiên Lộc thì kích động mặt đỏ bừng, Thương Hồng Thâm luôn là tượng gỗ trong lòng hắn, được tượng gỗ của mình khen ngợi, sao hắn không kích động? Giờ sự việc Thị Lan Lục Bộ đã kết thúc, cũng nên cho Mộ Phong vào kinh. Ngươi có biết hắn hiện ở đâu? Thương Hồng Thâm cao giọng, nhìn Ninh Thiên Lộc hỏi. Ninh Thiên Lộc cung kính, "Ê thưa thủ phụ đại nhân, Mộ Phong đang ở Huyền Thiên phủ thuộc Nam Mang vực." Thương Hồng Thâm mỉm cười, "Vì vậy nhanh chóng đón hắn về kinh. Để phòng vạn nhất, Vũ Loan, Hướng Duệ hai người các ngươi cùng Thiên Lộc đi." Vũ Loan, Hướng Duệ đều cười, chắp tay vâng lệnh, Ninh Thiên Lộc thì chấn kinh. Hắn không ngờ thủ phụ đại nhân lại phái hai vị đại học sĩ nội các tự mình đi đón Mộ Phong, coi trọng đến vậy khiến hắn kinh ngạc. Chương 1378A mượn đao giết người. Từ khi Mộ Phong chém thủ lĩnh năm thế lực lớn, lại diệt hai đại các chủ diệt thần các, uy danh hắn vang khắp Huyền Thiên phủ. Trong Huyền Thiên phủ, võ giả bàn tán xôn xao, biết Lạc Trần Tinh Tông có một thanh niên áo đen thần bí, khiến thủ lĩnh Tật Lôi Các, Tiên Hạc Lâu cùng năm thế lực lớn tự sát. Hai các chủ và ba các chủ diệt thần các còn thảm bại dưới tay thanh niên thần bí này. Tin tức này gây chấn động toàn bộ Huyền Thiên phủ, vô số người nhiệt tình bàn luận, lan truyền. Không biết bao nhiêu người đoán thân phận Mộ Phong, nhưng không ai biết tên hắn. Đương nhiên, không ít người muốn xem thanh niên thần bí và Lạc Trần Tinh Tông gặp họa. Diệt thần các là thế lực nhất lưu duy nhất của Huyền Thiên phủ, đại các chủ là võ đế, lại kết nghĩa huynh đệ với hai các chủ và ba các chủ, tình cảm rất tốt. Giờ hai các chủ và ba các chủ diệt thần các ngã xuống dưới tay thanh niên thần bí của Lạc Trần Tinh Tông, e rằng sẽ không bỏ qua, thậm chí thanh niên thần bí và Lạc Trần Tinh Tông sẽ gặp đại nguy. Trong diệt thần các, đại các chủ Đường Hạo mặt lạnh lùng ngồi trên chủ vị, phủ chủ Huyền Thiên phủ Thiệu Hoành Uy ngồi bên cạnh. Trước mặt họ, sáu người quỳ, dẫn đầu là trung niên nam tử áo bào xanh trắng. Hắn chính là thành chủ Thiên Ly thành Du Ngô. Năm người còn lại là thủ lĩnh lâm thời của Tật Lôi Các, Tiên Hạc Lâu, Kinh Long Giáo, Định Thiên Đảo và Minh Tâm Động. Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh thật sự của năm thế lực lớn đều bị Mộ Phong chém, để tránh rắn mất đầu gây hỗn loạn, nội bộ năm thế lực tạm thời chọn người dẫn đầu. Năm người này là số ít võ tông còn lại của năm thế lực, giờ cúi đầu run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên. Ngay cả thành chủ Thiên Ly thành Du Ngô cũng cúi gằm, không dám nhìn thẳng hai cường giả võ đế trước mặt. Du Ngô và thủ lĩnh lâm thời năm thế lực được triệu đến để hỏi tin về Mộ Phong. Sáu người không dám giấu giếm, dù Du Ngô từng hứa với Mộ Phong sẽ không tiết lộ tin tức về hắn, hắn cũng không dám giấu. Đại các chủ Đường Hạo Mạc và phủ chủ Thiệu Hoành Uyên đã ra mặt, Du Ngô nào dám che chở Mộ Phong. Mạnh không ép được kẻ địa phương, kẻ này thật gan to bằng trời, dám giết cả người diệt thần các. Du Ngô thầm than thở. Kẻ này lai lịch bí ẩn, lại có đế ma binh. Thiệu phủ chủ, ngươi có biết thần thánh triều có nhân vật hoặc con em thế gia nào như vậy không? Đường Hạo Mạc nghe Du Ngô miêu tả xong, hít sâu, nhìn Thiệu Hoành Uyên hỏi. Thiệu Hoành Uyên lắc đầu, "Ê ta không biết. Kẻ này không phải con em thế gia ở kinh thành, nếu không ta không thể lạ lẫm như vậy. Chắc là thiên tài ma tông nào đó ở nội vực đến rèn luyện." Đường Hạo Mạc thở phào nhẹ nhõm, nếu thanh niên thần bí không phải con em thế gia ở kinh thành, mà là ma tông, vậy thì dễ làm. Nội vực, đa số thế lực tự xưng chính phái, nên ít nhiều có ác cảm với ma tông. Ngay cả triều đình cũng chủ yếu đàn áp ma tông, luật pháp cũng có phần nhằm vào ma tông, nếu là con em ma tông, Đường Hạo Mạc không sợ. Dù thiên tài đó là thiên tài thần thánh triều, ma tông bị hạn chế lớn, dù hắn giết con em quan trọng của ma tông chưa chắc dám gây sự. Hơn nữa, đây là mạng đổi mạng, theo luật pháp là chính đáng, hắn giết thanh niên thần bí, triều đình vẫn đứng về phía hắn. Hừ, nếu là đệ tử ma tông, ta sẽ thay trời hành đạo, chém kẻ này. Đường Hạo Mạc đập bàn đứng dậy, chắp tay với Thiệu Hoành Uyên, "Ê mong phủ chủ giúp ta một tay." Thiệu Hoành Uyên mỉm cười, "Hệ Đường các chủ, ta có một kế, có thể khiến hắn tự đưa tới cửa." Đường Hạo Mạc mừng rỡ, chắp tay, "Y xin phủ chủ chỉ giáo." "Chỉ giáo không dám. Kẻ này mang đế ma binh, lại có thể phát huy toàn bộ uy lực, dù hai ta muốn giết hắn, e rằng cũng phải trả giá, sao không mượn đao giết người?" Thiệu Hoành Uyên mỉm cười. Đường Hạo Mạc nghi hoặc, "Hệ mượn đao giết người?" Đường Mỗ không hiểu ý phủ chủ. Đường Hạo Mạc thật không hiểu, hắn và Thiệu Hoành Uyên đã là mạnh nhất Huyền Thiên Phủ, hắn không biết ai là đao trong miệng Thiệu Hoành Uyên. Huyền Thiên Phủ e rằng không tìm được người thứ ba. Thiệu Hoành Uyên nhếch miệng cười, "Ê Đường huynh, ngươi có lẽ chưa biết, mấy ngày nữa, vực chủ đại nhân sẽ dẫn mấy vị khách quý từ kinh thành đến Huyền Thiên Phủ. Ngươi thấy lưỡi đao này có sắc bén không?" Đường Hạo Mạc con ngươi co lại thành kim, mừng rỡ, "Ê thật sao? Vực chủ, phẩm cấp và địa vị còn trên phủ chủ, là đại quan một phương, đại quan nhất phẩm, quản lý nhiều phủ vực, quyền lực cực lớn. Đây là nhân vật lớn. Nếu hắn kết giao được với nhân vật này, coi như tu luyện mấy đời phúc khí. Cơ hội ngàn năm có một này, sao hắn bỏ lỡ?" "Tự nhiên là thật. Đến lúc ngươi và ta cùng nghênh đón vực chủ. Hơn nữa ta nhớ thanh niên thần bí xuất thủ vì một nữ nhân của Lạc Trần Tinh Tông." Thiệu Hoành Uyên liếc Đường Hạo Mạc hỏi. Đường Hạo Mạc cười khang, "Ê đúng vậy, nàng tên Xảo Yên Nhiên, mang huyết mạch không linh thể. Nhị đệ ta vừa phái người đưa nàng đến chỗ ta." Thiệu Hoành Uyên gật đầu, nhìn thẳng Đường Hạo Mạc, không nói gì. Đường Hạo Mạc hiểu ý Thiệu Hoành Uyên, trầm giọng, "Như Thiệu phủ chủ yên tâm. Nàng ta vốn là lưu cho phủ chủ. Hơn nữa đệ tử nàng mang huyết mạch không linh thể biến dị, là lô đỉnh thượng đẳng, đến lúc giết thanh niên kia, sẽ bắt cả đệ tử Xảo Yên Nhiên hiến cho ngươi." Thiệu Hoành Uyên khóe miệng hơi nhếch, mới giả vờ, "Ngài Đường các chủ quá khách khí. Ta sao dám? Coi như phủ chủ vì ta dẫn tiếng báo đáp. Thiệu phủ chủ đừng từ chối." Đường Hạo Mạc nói tiếp. Thiệu Hoành Uyên lúc này mới ghi cố mà làm ý đáp ứng. "Chờ vực chủ đến, ta sẽ cử hành nghi thức long trọng ở phủ chủ điện. Đến lúc ngươi mang Xảo Yên Nhiên đến, đồng thời truyền tin đến Lạc Trần Tinh Tông." Thiệu Hoành Uyên cười lạnh. "Kế này hay." Đường Hạo Mạc cười. Trong Lạc Trần Tinh Tông, Mộ Phong vung tay phải, hải thần viêm giữa phòng tan biến, lộ ra hai thanh trường kiếm tinh quang óng ánh. Một thanh thân kiếm đầy vết nứt, một thanh lưỡi kiếm màu vàng ròng, là vạn nhận toái nha kiếm và xích kim song long kiếm. Giờ hai thanh linh kiếm đều biến đổi về khí tức và độ bền. Sau khi thêm thiên tinh sa, chất liệu hai thanh linh kiếm lột xác thành gần bằng đế binh, độ sắc bén có thể làm bị thương võ đế thường. Chương 1379 A Huyền Thiên Thành. Thiên tinh sa dùng hết rồi. Mộ Phong thu kiếm, tiếc nuối, thiên tinh sa quá tốt, nhưng quá ít. Cửu Uyên. Năm nguyên thần chuẩn đế luyện thành âm hồn chưa? Mộ Phong liên lạc Cửu Uyên. Cửu Uyên lười biến đáp, "Ê xong rồi, chỉ là nguyên thần chuẩn đế, năm âm hồn tự thuần phục đi." Âm khí bùng nổ từ Mộ Phong, năm âm hồn hiện ra, quỷ khóc sói gào. Phòng bình yên biến thành quỷ trạch âm u. Mộ Phong tế cốt phiên, thu hết âm hồn. Hắn không vội thuần phục âm hồn chuẩn đế, đúng hơn là không có thời gian. Mấy ngày nay hắn luyện cốt phiên, linh kiếm, để Cửu Uyên luyện âm hồn, chuẩn bị xong diệt thần cát. Từ khi Mộ Phong nói với Ninh Thiên Lộc về chuyện Huyền Thiên Phủ, Ninh Thiên Lộc không còn trả lời, Mộ Phong thất vọng. Hắn đoán nội các không muốn giúp, nên Ninh Thiên Lộc không tiện liên lạc. Nên hắn quyết định tự mình cứu Xảo Y Nhiên. "Đại nhân, đại sự không ổn." Tuyền Cơ vội vã ngoài cửa. Mộ Phong mở cửa, thấy Tuyền Cơ và Vân Vân lo lắng. "Sao vậy?" Mộ Phong hỏi. Tuyền Cơ vội nói, "Ê đại các chủ diệt thần các Đường Hạo Mạc phái người đến, nói Xảo Y Nhiên trong tay hắn. Nếu ngươi muốn cứu Xảo Y Nhiên, mai đến phủ chủ điện Huyền Thiên Thành dự tiệc." Mộ Phong nheo mắt, hiểu Đường Hạo Mạc muốn bày hồng môn yến, không có ý tốt. Đường Hạo Mạc còn bảo hắn đến phủ chủ điện Huyền Thiên Thành, chắc cả đã cấu kết với phủ chủ Huyền Thiên Phủ. Mộ Phong lo lắng, nếu đối mặt một võ đế, Mộ Phong tự tin cứu Xảo Y Nhiên. Nhưng giờ, hắn có thể đối mặt hai võ đế, dù có ma kiếm, cũng khó thoát hiểm. "Đại ca ca, sao đây?" Đường Hạo Mạc không có ý tốt, ngươi đi sẽ nguy. "Nhưng sư tôn..." Vân Vân mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, "Y Vân Vân, yên tâm, ta sẽ cứu sư tôn về." "Đại nhân, không thể, đó là âm mưu Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên, ngài sẽ bị hai võ đế và tinh nhuệ vây công." Tuyền Cơ khuyên. Đường Hạo Mạc muốn gài bẫy Mộ Phong, dù Tuyền Cơ biết Mộ Phong có đế ma binh, nhưng không nghĩ Mộ Phong dự tiệc, có thể sống ra khỏi phủ chủ điện. "Đại ca ca, tông chủ có lý, sư tôn quan trọng, nhưng ngươi cũng quan trọng, Vân Vân không muốn ngươi mạo hiểm." Vân Vân nắm tay Mộ Phong, nước mắt chảy. Mộ Phong ôn hòa, "Ý Vân Vân, yên tâm, đại ca ca không sao. Nhìn đại ca ca xông pha, có khi nào gặp chuyện đâu." Vân Vân lau nước mắt, cười, "Ý ừm." Vân Vân tin đại ca ca, nên lần này Vân Vân muốn đi cùng đại ca ca. Mộ Phong nhìn Vân Vân, cứng người, im lặng. "Đại ca ca, Vân Vân luôn tin ngươi, nên xin ngươi cũng tin ta, được không?" Vân Vân nắm chặt tay Mộ Phong, như không dùng sức, sẽ không nắm được. "Vân Vân, em trưởng thành rồi." Mộ Phong nhìn Vân Vân, thở dài, "Ê được, ta mang em đi. Đại ca ca tốt nhất." Vân Vân cười ngọt ngào, nhưng vẫn còn nước mắt. Vân Vân quay người, nghiêm túc nhìn Tuyền Cơ, Lệ Tông Chủ. Dù nhiều việc của ngươi ta không đồng ý, không thích. Nhưng ta vẫn là người Lạc Trần Tinh Tông. Nếu lần này ta và đại ca ca gặp bất hạnh, ta sẽ tự giải nô ấn trong thức hải, đổi tự do cho ngươi và Phó Tông Chủ. Hy vọng Tông Chủ sau này nghĩ cho đệ tử, ta không hiểu đạo lý lớn lao, nhưng biết đệ tử là cây của Tông Môn. Ngươi tốt với họ, họ mới thật lòng vì Tông Môn. Tuyền Cơ há hốc, không dám nói, nhưng mắt phức tạp. Nàng lặng lẽ nhìn hai huynh muội, lùi mấy bước, cúi người hành đại lễ, "Chị hai vị, đa tạ. Lần này ta đi cùng các ngươi đến Huyền Thiên Thành." Mộ Phong kinh ngạc nhìn Tuyền Cơ, Tuyền Cơ cười khổ, lấy thiệp mời, "Ở người Diệt Thần Các còn mang thiệp mời của phủ chủ Thiệu Hoành Uyên, nếu ta không đi, Lạc Trần Tinh Tông sẽ không còn chỗ dung thân ở Huyền Thiên phủ." Mộ Phong nheo mắt, thầm nói Thiệu Hoành Uyên thật âm, chiêu này khiến Lạc Trần Tinh Tông tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Ngọc Giản đưa tin bên hông Mộ Phong sáng lên. Mộ Phong lấy xuống mở ra, xem xong tin tức, ngẩng người, chợt cười ha ha, "Ngài Đường Hạo Mạc, Thiệu Hoành Uyên, thì ra các ngươi định như vậy, đợi ta đến phủ chủ điện, là ngày giỗ của các ngươi." Tuyền Cơ, Vân Vân ngơ ngác, không biết Mộ Phong sao lại cười, còn nói khó hiểu. Tuyền Cơ, sáng mai theo ta đến Huyền Thiên Thành, không cần mang nhiều người, gọn nhẹ là được. Mộ Phong nhìn Tuyền Cơ, dắt tay Vân Vân, rời đi. Vạn Tông lặng lẽ sau lưng Tuyền Cơ, do dự, "Kệ Tông Chủ. Ngươi thật muốn đến Huyền Thiên Thành?" Tuyền Cơ gật đầu, nghiêm túc nhìn Vạn Tông, "Kệ Tông Môn giao cho ngươi. Vậy nô ấn của chúng ta thì sao?" Vạn Tông mặt xám ngoét, hắn biết, chủ nô ấn chết, nô bộc bị trồng nô ấn cũng chết theo. Vân Vân là chủ hiện tại, mà Vân Vân lại không biết sống chết theo Mộ Phong đến Huyền Thiên Thành chịu chết, vậy hắn và Tuyền Cơ không phải xong đời. Vân Vân hứa, nếu nàng chết, sẽ thả tự do cho chúng ta. Tuyền Cơ phức tạp nói. Vạn Tông mới thở phào, nếu Vân Vân nói vậy, hắn cơ bản an toàn, nhưng hắn lo, Diệt Thần Các không thể bỏ qua Lạc Trần Tinh Tông. Tông Chủ. Vừa rồi ca ca Vân Vân nói Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên đến ngày giỗ. Vạn Tông nghĩ ra gì đó, hỏi. Tuyền Cơ gật đầu, bất đắc dĩ, "Y phải. Đúng là nghé con không sợ cọp, hắn có đế ma binh, nhưng đế ma binh không phải vạn năng, đối mặt hai võ đế, chỉ có đường chết." Tuyền Cơ mất hứng, phất tay, "Để Vạn Tông đi." Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong, Vân Vân và Tuyền Cơ lên đường đến Huyền Thiên Thành. Cùng lúc đó, trong Huyền Thiên Phủ, các thành đều biết tin lớn. Vực chủ Nam Mang Vực sẽ đến Huyền Thiên Phủ, phủ chủ Huyền Thiên Phủ Thiệu Hoành Uyên còn mở tiệc lớn, mời nhân vật có máu mặt trong phủ đến phủ chủ điện Huyền Thiên Thành dự tiệc. Các thế lực được mời vui vẻ đến. Nhiều thế lực nhỏ không được mời cũng ùa đến Huyền Thiên Thành, muốn thấy vực chủ. Nếu ai có thể quen biết vực chủ, tương lai sẽ thuận lợi ở Huyền Thiên Phủ và cả Nam Mang Vực. Khi biển người đổ vào Huyền Thiên Thành, trong điện truyền tống Huyền Thiên Thành, ba bóng người lớn nhỏ bước ra. Chương 1380 A kịch hay. Huyền Thiên Thành, phủ chủ điện sừng sững như một con quái vật khổng lồ. Phủ chủ điện rộng lớn, hàng vạn mét vuông, chủ điện bao quanh chính phó điện. Lúc này, bên trong phủ chủ điện, khách khứa đông đúc, quan lại tề tựu. Những nhân vật có tiếng tăm trong Huyền Thiên Phủ đều mang lễ đến chúc mừng Thiệu Hoành Uyên. Bên ngoài phủ chủ điện, người còn đông hơn, tụ tập xung quanh, nhìn những nhân vật ra vào, gây nên náo động và xôn xao. Thật là náo nhiệt. Các nhân vật tiếng tăm trong Huyền Thiên Phủ đều đến cả rồi. Đúng vậy. Kia chẳng phải Tông Chủ Lạc Nguyệt Tông sao? Còn có Kim Quang Tán Nhân, cường giả nổi danh trong Huyền Thiên Phủ, Thừa Long Đạo Nhân, Tông Chủ Hợp Đạo Tông, toàn là nhân vật tôn quý. Nghe nói lần này vực chủ đích thân đến, còn mang theo mấy nhân vật lớn từ kinh thành. Ai mà không muốn nịnh bợ? Mọi người xôn xao, không ít người lộ vẻ ngưỡng mộ, tấm tắc kinh ngạc. Vực chủ đích thân đến đã lan truyền khắp Huyền Thiên Phủ, thậm chí các phủ vực khác của Nam Mang Vực cũng xôn xao. Nghe nói để nghênh đón vị vực chủ thần bí cao quý này, gần một nửa phủ chủ trong hơn 20 phủ vực của Nam Mang Vực đã tự mình đến Huyền Thiên Thành. Các phủ chủ khác bận công vụ hoặc nhiệm vụ quan trọng đều tiếc nuối không đến được, nhưng cũng phái người mang lễ vật đến. Có thể nói, Huyền Thiên Thành và phủ chủ Huyền Thiên Phủ hôm nay trở thành tâm điểm chú ý nhất của Nam Mang Vực. Nhiều phủ chủ khác trong lòng thắc mắc, không biết vì sao vực chủ lại đích thân đến Huyền Thiên Phủ. Dù sao Huyền Thiên Phủ ở Nam Mang Vực không mấy nổi bật, thực lực phủ chủ cũng chỉ ở mức trung hạ so với các phủ chủ khác. Trong đại sảnh chủ điện, một tấm thảm đỏ dài từ sâu trong cung điện trải dài đến cửa đại điện, dài đến trăm mét. Hai bên thảm đỏ bày những chiếc bàn trà bằng gỗ đàn, trên đó bày các loại đồ ăn thức uống. Những mỹ nữ dáng người thướt tha đi lại giữa các bàn trà, bày biện thức ăn ngon, rượu quý. Ngồi ngay ngắn trên bàn trà là những nhân vật quyền quý, đủ mọi lứa tuổi, đều là nhân vật có tiếng tăm trong Nam Mang Vực. Đặc biệt là những nhân vật ngồi gần chủ tọa, nhận được ánh mắt kính trọng từ phần lớn mọi người. Bởi vì mười mấy người đó có thể là phủ chủ của các phủ vực khác trong Nam Mang Vực, có địa vị và phẩm cấp tương đương với phủ chủ Huyền Thiên Phủ Thiệu Hoành Uyên, thậm chí có người còn mạnh hơn Thiệu Hoành Uyên. Ở cuối cung điện là năm chủ vị, hình quạt trên bậc thang. Ngồi ở chủ vị trên cao có thể quan sát tất cả mọi người bên dưới. Lúc này, phủ chủ Huyền Thiên phủ Thiệu Hoành Uyên đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị cuối, nhiệt tình trò chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo mãng bào bên cạnh. Mọi người đều nhìn người đàn ông mặc áo mãng bào với ánh mắt kính trọng. Họ tinh ý nhận ra áo mãng bào là quan phục đặc hữu của Hàn Lâm học sĩ. Hàn Lâm học sĩ, dù chỉ là chính ngũ phẩm, nhưng là một chức quan thanh quý mà nhiều quan lớn trong triều đình không dám trêu chọc, địa vị không hề thấp hơn phủ chủ, thậm chí còn cao hơn một chút. Mọi người xì xào bàn tán, hơi nghi hoặc, họ biết vực chủ mang theo nhân vật lớn từ kinh thành đến Huyền Thiên phủ. Hàn Lâm học sĩ tuy hiếm có, nhưng để vực chủ đích thân mời thì e rằng chưa đủ tư cách. Tuy nhiên, phần lớn mọi người không nghĩ nhiều, họ đến đây chủ yếu là hướng tới vực chủ, không mấy hứng thú với Hàn Lâm học sĩ. Lạc Trần Tinh Tông đến. Đột nhiên, người giữ cửa hô lớn, trong ngoài điện im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa điện. Thời gian gần đây, Lạc Trần Tinh Tông nghiễm nhiên trở thành đề tài nóng hổi trong Huyền Thiên phủ, là câu chuyện cửa miệng của nhiều người. Hiện tại, võ giả trong Huyền Thiên phủ đều biết những hành động vĩ đại mà Lạc Trần Tinh Tông đã làm gần đây. Chính xác hơn là hành động của một thanh niên thần bí của Lạc Trần Tinh Tông. Hắn diệt tật Lôi Cát, định thiên đảo và tinh nhuệ của năm thế lực lớn ở Thiên Ly Thành, khiến lãnh tụ năm thế lực tự sát bên ngoài Lạc Trần Tinh Tông, còn ra tay diệt sát hai các chủ diệt thần cát. Có thể nói, ba việc mà thanh niên thần bí này làm, việc nào cũng gây chấn động. Không biết bao nhiêu thế lực dùng nhân lực, vật lực để điều tra thanh niên thần bí này, nhưng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào, càng không biết lai lịch. Như thể thanh niên thần bí này mới xuất hiện ở nội vực, trước đây không hề để lại bất kỳ dấu chân nào liên quan đến hắn. Ngược lại, hơn 10 phủ chủ ngồi phía trước đều ngơ ngác. Họ thấy lạ trước phản ứng của những người khác trong cung điện, lẽ nào Lạc Trần Tinh Tông là một môn phái ghê gớm đến vậy, nhưng họ chưa từng nghe qua. Ba bóng người chậm rãi tiến vào, thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người trong cung điện. Đặc biệt là Đường Hạo Mạc, đại các chủ diệt thần các ngồi ở vị trí phía trước, nhau mắt thành một đường cong nguy hiểm, đôi mắt bùng nổ sát ý lạnh lẽo, chăm chú nhìn thanh niên mặc áo đen đi đầu trong ba người. Hắn chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng đã nghe người ta miêu tả, áo đen tóc đen, khuôn mặt có vẻ thanh tú, chẳng phải kẻ này đã dê ít nhị đệ và tam đệ của hắn sao? Thiệu Hoành Uyên và Ninh Thiên Lộc đang trò chuyện cũng dừng lại, nhìn về phía cửa đại điện. Đôi mắt Thiệu Hoành Uyên sắc bén hẳn lên, còn Ninh Thiên Lộc thì mỉm cười, khẽ gật đầu với Mộ Phong. Lạc Trần Tinh Tông. Đường Hạo Mạc chậm rãi nói, kể các ngươi thật to gan, lại dám đến đây. Chúng ta được phủ chủ mời, đương nhiên phải đến. Còn ngươi là cái thá gì? Cũng dám chất vấn chúng ta. Mộ Phong đứng thẳng người, nhìn Đường Hạo Mạc, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, cả sảnh xôn xao. Mọi người không ngờ, một tiểu tử tu vi võ hoàng lại dám lớn tiếng quát nạt Đường Hạo Mạc, một cường giả võ đế, chẳng lẽ tiểu tử này chán sống rồi sao? Tiểu bối Huyền Thiên phủ bây giờ kiêu ngạo vậy sao? Mà hoàn toàn không để cường giả võ đế vào mắt. Xem ra có kịch hay để xem rồi, vừa hay vực chủ chưa đến, xem kịch giết thời gian cũng không tệ. Nhiều phủ chủ lộ vẻ trêu tức, họ nhìn ra, Mộ Phong và Đường Hạo Mạc có tư oán với nhau. Chỉ là họ không ngờ, Mộ Phong tu vi thấp như vậy, lại dám kiêu khích cường giả võ đế, chẳng lẽ không sợ bị JXC hết tại chỗ sao? Dù nơi này có quy tắc, nhưng chỉ cần rời khỏi đây, kẻ này sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của một cường giả võ đế như thế nào đây? Chương 1381 A vực chủ. Ngươi nói cái gì? Đường Hạo Mạc tức giận đến run người, không ngờ kẻ này lại dám nói hắn là cái thá gì. Nhãi ranh. Món nợ của chúng ta, ta sẽ từ từ tính sổ. Người của diệt thần các không dễ dê ít như vậy đâu. Dê ít người của ta, ngươi đừng hòng rời khỏi Huyền Thiên Thành. Đường Hạo Mạc cố gắng kìm nén, giọng âm trầm. Dù hắn hận không thể bóp xê hết kẻ này ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, hắn biết không thích hợp. Hôm nay là ngày vui nghênh đón vực chủ đại nhân, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là làm quen với vực chủ đại nhân, nếu có thể thiết lập quan hệ, tương lai diệt thần các sẽ có lợi ích khó lường. Còn tên nhãi ranh kia không biết trời cao đất rộng, đã đến dự tiệc thì cứ yên phận. Hắn và Thiệu Hoành Uyên đã giăng thiên la địa võng ở Huyền Thiên Thành, kẻ này đến dự tiệc thì chỉ có đi mà không về. Vậy nên hắn còn nhiều thời gian để từ từ chơi đùa với tiểu tử này. Thiệu Hoành Uyên liếc Mộ Phong một cái, rồi quay sang Đường Hạo Mạc, nói, "Ngài Đường huynh bất giận, không cần so đo với tiểu nhân, mất thân phận." Đường Hạo Mạc gật đầu, "Y Thiệu phủ chủ nói phải." Nhiều người ngồi đó ánh mắt lấp lánh, họ nhận ra sự thiên vị trong lời nói của Thiệu Hoành Uyên. Có người thông minh đã đoán ra điều gì, nhìn ba người Lạc Trần Tinh Tông với ánh mắt thương hại. Họ biết, nếu Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên liên thủ, ba người Lạc Trần Tinh Tông đến phủ chủ điện dự tiệc, e rằng lành ít dữ nhiều. Ninh Thiên Lộc thấy cảnh này, cau mày, định mở miệng thì nhận được truyền âm của Mộ Phong, mắt lộ vẻ suy tư. Huyền Cơ đứng sau lưng Mộ Phong, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt, toàn thân run rẩy vì lo lắng, nhưng mắt lại lộ vẻ tuyệt vọng. Nàng là người thông minh, từ tương tác giữa Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên, có thể thấy hai người có quan hệ hợp tác nào đó. Nếu thật như vậy, chuyến đến Huyền Thiên Thành này của họ lành ít dữ nhiều. Xem ra lần này không ra khỏi Huyền Thiên Thành được rồi. Thôi vậy, đây là số mệnh. Huyền Cơ thở dài trong lòng. Mộ Phong không nói gì thêm, nhìn Tuyền Cơ, nàng vội bước lên, cúi người hành lễ với Thiệu Hoành Uyên. Hiện tại, Tuyền Cơ là tông chủ trên danh nghĩa của Lạc Trần Tinh Tông, Lạc Trần Tinh Tông nhận lời mời đến, đương nhiên phải cử Tuyền Cơ làm đại diện. Thiệu Hoành Uyên ngồi trên chủ vị, không động đậy, chỉ phẩy tay như đuổi ruồi, nói: "Ê ba vị, xin lỗi, chủ điện này không đủ chỗ, nên không sắp xếp vị trí cho Lạc Trần Tinh Tông. Các ngươi cứ đứng ở đó đi." Nói rồi, Thiệu Hoành Uyên chỉ vào cuối tấm thảm đỏ, gần cửa điện, nơi hẻo lánh, cách xa trung tâm yến hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí không có bàn trà, đừng nói đến mỹ nữ, hạ nhân hầu hạ. Vân Vân tức giận đỏ hoe mắt, lòng đầy tủi thân, dù sao Lạc Trần Tinh Tông cũng là khách mời, Thiệu Hoành Uyên lại đuổi họ như vậy, rõ ràng là coi họ như trò cười, sỉ nhục họ. Tuyền Cơ nén giận, không nói một lời, lặng lẽ đưa Mộ Phong và Vân Vân đến nơi hẻo lánh kia, đứng ở đó lạc lõng giữa yến hội. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, nhưng không nói gì, thời cơ chưa chín mùi. Nhiều người nhìn ba người ở góc khuất, lộ vẻ trêu tức, suy tư, thương hại hoặc nghi hoặc. Thời gian trôi qua, người đến dự tiệc ngày càng đông, những người đến sau đều được sắp xếp chỗ ngồi, dù bàn trà hai bên thảm đỏ đã đầy, Thiệu Hoành Uyên vẫn cho người mang thêm bàn trà, bày ở hai bên đại điện. Nhưng chỉ có ba người Lạc Trần Tinh Tông dường như bị lãng quên, cô đơn đứng ở nơi hẻo lánh gần cửa điện, không được sắp xếp chỗ ngồi, cũng không ai đến chào hỏi. Ninh Thiên Lộc ngồi ở chủ vị cau mày, nếu không có Mộ Phong truyền âm, hắn đã sớm quát mắng Thiệu Hoành Uyên chiêu đãi không chu đáo. Ninh đại nhân, nghe nói lần này ngài cùng hai vị đại học sĩ từ kinh thành xa xôi đến đây, là để mời một người, không biết người này là ai? Thiệu Hoành Uyên nhìn người đàn ông mặc áo mãng bào bên cạnh, tò mò hỏi. Ninh Thiên Lộc lạnh nhạt nói, ngươi không cần biết người này là ai. Không liên quan gì đến ngươi. Thiệu Hoành Uyên sững sờ, hắn phát hiện thái độ của Ninh Thiên Lộc đối với hắn trở nên lạnh nhạt, thậm chí lạnh lùng. Tuy Ninh Thiên Lộc vừa đến thì tỏ vẻ thanh cao, nhưng không đến mức lạnh lùng như vậy, dường như có ý kiến với hắn. Nhưng Thiệu Hoành Uyên lại không cảm thấy mình làm gì sai, Ninh Thiên Lộc bỗng nhiên thay đổi thái độ là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Thiệu Hoành Uyên lại khách khí hỏi Ninh Thiên Lộc, nhưng phát hiện Ninh Thiên Lộc dứt khoát im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Điều này khiến Thiệu Hoành Uyên xấu hổ, lại bực tức, cảm thấy Ninh Thiên Lộc thật khó hiểu. May mà Thiệu Hoành Uyên không tự chút nhục, ngồi trên chủ vị, nâng chén cùng khách khứa bên dưới. Khi mọi người đã đến đông đủ, trong điện bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ngày càng lớn, như có vật gì xông vào. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa điện, thấy ba bóng người vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện. Ba bóng người vĩ ngạn đều mặc quan phục uy nghiêm, hai người trước ngực theo hình con trĩ, người còn lại theo hình sư tử. Khi thấy hình theo trên quan phục của ba người, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, mắt đầy kinh ngạc. Bởi vì con trĩ và sư tử là hình theo đại diện cho đại quan nhị phẩm. Con trĩ đại diện cho quan văn nhị phẩm, còn sư tử đại diện cho quan võ nhị phẩm. Nói cách khác, ba người mới đến đều là đại quan nhị phẩm. Đây là những nhân vật lớn thực sự, thuộc hàng đỉnh cao quan trường của thần thánh triều, có địa vị cực cao. Là vực chủ đại nhân. Quả nhiên là vực chủ đại nhân. Hơn 10 phủ chủ ngồi phía trước nhất mắt sáng rực nhìn ông lão vạm vỡ có hình sư tử trước ngực, đứng dậy, không người hành đại lễ với ông lão. Thiệu Hoành Uyên càng vội vã nghênh đón, đến cửa đại điện, quỳ hai gối xuống đất, dập đầu với ông lão. Ông lão vạm vỡ này chính là Đậu Lực, vực chủ Nam Mang vực, thống quản hơn 20 phủ vực, là quan to một phương. Đậu Lực tóc hoa râm, tóc dáng vạm vỡ, bộ quan phục rộng lớn cũng không che giấu được đường cong cơ bắp trên người. Thiệu Hoành Uyên, đứng dậy đi, người ngươi nên quỳ lạy là hai vị đại nhân bên cạnh ta. Đậu Lực cười lớn, chỉ hai ông lão nho nhã bên cạnh, trong mắt không giấu được sự tôn trọng. Đúng vậy. Thiệu Hoành Uyên thực sự nhìn thấy sự tôn trọng trong mắt Đậu Lực, điều này khiến tim hắn đập nhanh hơn. Hắn ý thức được, hai người này không phải là đại quan nhị phẩm bình thường. Hai vị đại nhân này là nội các văn nguyên các đại học sĩ Vũ Loan và đông các đại học sĩ Hướng Duệ. Sau khi Đậu Lực giới thiệu hai ông lão nho nhã này, toàn bộ đại điện đều im lặng. Chương 1382A hai vị đại học sĩ. Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ đại điện. Trong điện, tất cả nhân vật tai to mặt lớn đều không khỏi ngoái đầu nhìn về phía cửa, tim đập thình thịch, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc và kích động. Khi nhìn thấy hình nghệ con trĩ kê trước ngực hai vị lão giả, đám người từng suy đoán rằng đây có thể là quan tuần tra kinh thành hoặc tuần phủ do kinh thành phái xuống. Nhưng họ không ngờ rằng, hai vị lão giả nho nhã này lại là đại học sĩ của nội các. Nội các là cơ quan quyền lực lớn nhất triều đình hiện tại, lấn át cả lục bộ, đại lý tự và đô sát viện. Đây là cơ cấu quyền lực danh vọng và uy quyền chỉ đứng sau ngũ đế trong toàn bộ triều đình, có thể nói là quyền khuynh triều giả, gậy một tay che trời thì cũng không ngoa. Nội các gồm 6 vị đại học sĩ, mỗi vị đều là quyền thần đỉnh cấp, địa vị và danh vọng tôn quý hơn nhiều so với các quan nhị phẩm khác. Đó là lý do mọi người kinh hãi khi biết hai vị lão giả nho nhã kia là đại học sĩ của nội các. Hạ quan Thiệu Hoành Uyên, phủ chủ Huyền Thiên phủ, khấu kiến hai vị đại học sĩ. Thiệu Hoành Uyên kích động run rẩy, hai tay chống xuống đất, dập đầu lạy ba lạy liên tiếp Vũ Loan và Hướng Duệ. Giờ phút này, Thiệu Hoành Uyên thực sự vô cùng kích động, không ngờ vực chủ đại nhân lại mang theo hai vị đại học sĩ của nội các đến đây, đây quả thực là vinh dự quá lớn. Bái kiến hai vị đại học sĩ. Bái kiến hai vị đại học sĩ. Trong đại điện, các nhân vật tầm cỡ đều đứng dậy, không người chào Vũ Loan và Hướng Duệ, vẻ mặt thành kính. Hơn 10 vị phủ chủ từ các phủ vực khác trong lòng vừa ước ao vừa ghen tị, thầm than Thiệu Hoành Uyên thật số hưởng, vực chủ và hai vị đại học sĩ lại cùng nhau đến Huyền Thiên phủ của hắn. Dù vực chủ và hai vị đại học sĩ không hứa hẹn gì với Thiệu Hoành Uyên, hắn cũng đã có lợi lớn. Sau này, Thiệu Hoành Uyên chỉ cần nói rằng Huyền Thiên phủ đã tiếp đãi vực chủ và hai vị đại học sĩ. Chỉ cần chiêu bài này được tung ra, không biết bao nhiêu thế lực sẽ nguyện ý hợp tác với Huyền Thiên phủ, cũng không biết bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi sẽ nóng lòng gia nhập Huyền Thiên phủ. Đây là một mối làm ăn có lợi vô cùng, phủ chủ nào mà không đỏ mắt. Đường Hạo Mạc đứng trong đám người, lòng nóng như lửa đốt, cũng bị trận thế trước mắt làm cho kinh hãi, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Hắn cho rằng, vực chủ và đại học sĩ tự mình đến Huyền Thiên phủ, chắc chắn là vì Thiệu Hoành Uyên. Chỉ cần Thiệu Hoành Uyên giới thiệu, hắn có cơ hội kết giao với ba vị đại nhân vật này, đến lúc đó Diệt Thần Các của hắn cũng sẽ thăng hoa, trở thành thế lực đỉnh cấp trong Thần Thánh Triều. Vũ Loan và Hướng Duệ chỉ khẽ gật đầu đáp lễ mọi người, vẻ mặt lãnh đạm, không để ý. Họ ở vị trí cao đã quen với việc mọi người cung kính và khúm núm, điều duy nhất họ quan tâm bây giờ là sớm tìm được Mộ Phong, rồi đưa cậu ta về kinh thành Nội Các để phục mệnh. Ánh mắt Vũ Loan và Hướng Duệ xuyên qua đám người, rơi vào Ninh Thiên Lộc ở chủ vị, trong mắt lộ vẻ dò hỏi. Ban đầu, hai người biết Mộ Phong ở Huyền Thiên phủ thuộc Nam Mang vực từ Ninh Thiên Lộc, họ vốn không định kinh động vực chủ Đậu Lực, càng không định để phủ chủ Huyền Thiên phủ long trọng nghênh đón. Nhưng không ngờ, Đậu Lực bằng cách nào đó lại biết tin tức họ đến Huyền Thiên phủ, rồi chiêu đãi họ trước ở vực chủ điện, đồng thời thông báo cho phủ chủ Thiệu Hoành Uyên chuẩn bị nghênh đón. Thế là mới có cảnh tượng hôm nay. Ban đầu, hai vị đại học sĩ không định đến phủ chủ điện tham gia yến hội, nhưng vì một câu nói của Ninh Thiên Lộc mà thay đổi chủ ý. Câu nói đó là, Mộ Phong cũng sẽ đến dự tiệc. Họ cũng biết chuyện ân oán giữa Mộ Phong và Diệt Thần Các, mà các chủ Diệt Thần Các lại có chút giao tình với phủ chủ Thiệu Hoành Uyên. Yến hội hôm nay, rõ ràng là một kỳ hồng môn yến ngay đối với Mộ Phong. Hai vị đại học sĩ sau khi biết tin này đã biến từ bị động thành chủ động, đến đây để làm chỗ dựa cho Mộ Phong. Đứng dậy đi. Vũ Loan và Hướng Duệ nhìn quanh, ánh mắt sắc bén nhanh chóng dừng lại ở nơi hẻo lánh gần cửa điện. Ở đó, ba bóng người đứng thẳng, trong đó có một thanh niên mặc áo đen, khiến mắt họ sáng lên. Hai người tuy chưa gặp Mộ Phong, nhưng từng thấy chân dung của cậu ta, nên khi nhìn thấy Mộ Phong, họ lập tức nhận ra. Đại ca ca. Hai vị đại học sĩ đó, vừa nãy có phải đang nhìn chúng ta không? Chẳng lẽ họ biết chúng ta? Vân Vân khẽ lay tay Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi. Không thể nào. Đại học sĩ của Nội Các tôn quý đến mức nào, chúng ta làm sao có tư cách được họ biết chứ? Tuyền Cơ cười chua xót nói. Mộ Phong mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên tinh quang. Xem ra Nội Các vẫn rất coi trọng cậu, thậm chí phái ra hai vị đại học sĩ, điều này khiến Mộ Phong có chút vui mừng. Lúc trước chọn Nội Các quả nhiên là đúng. Dưới sự dẫn dắt khiêm tốn của Thiệu Hoành Uyên, Vũ Loan, Hướng Duệ và Đậu Lực bước lên bậc thềm chủ vị, ngồi vào ba chiếc ghế ở trung tâm. Ninh Thiên Lộc đứng dậy, hướng ba người thi lễ, đồng thời truyền âm cho Vũ Loan và Hướng Duệ về tình hình hiện tại của Mộ Phong. Hai vị lão giả khi biết Mộ Phong không muốn lộ thân phận sớm như vậy, dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Hiện tại, họ đã tìm được Mộ Phong, tâm trạng có chút vui vẻ, tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này của cậu. Vực chủ đại nhân, hai vị đại học sĩ. Vị này là Đường Hạo Mạc, đại các chủ Diệt Thần Các, thế lực nhất lưu duy nhất của Huyền Thiên phủ. Đợi ba vị đại quan nhị phẩm ngồi xuống, Thiệu Hoành Uyên bắt đầu giới thiệu Đường Hạo Mạc với ba người. Đường Hạo Mạc ngồi ở khu vực gần chủ vị nhất, vội vàng đứng dậy, khúm núm cúi đầu khom lưng, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Ra là ngươi là Đường Hạo Mạc của Diệt Thần Các, ta từng nghe nói về ngươi, thiên phú của ngươi rất tốt. Nếu cố gắng, tương lai có hy vọng bước vào trung giai võ đế. Vực chủ Đậu Lực liếc nhìn Đường Hạo Mạc, khóe miệng lộ ra một nụ cười, gật đầu nói. Thực ra, Đậu Lực không biết hai vị đại học sĩ đột nhiên muốn đến Huyền Thiên phủ để làm gì, ông đã hỏi Vũ Loan và Hướng Duệ, nhưng hai người giữ kín như bưng. Sau đó, Đậu Lực thử đề nghị Thiệu Hoành Uyên tổ chức yến hội long trọng để mời họ, ông phát hiện Vũ Loan và Hướng Duệ không từ chối, điều này khiến ông ngộ nhận rằng hai vị đại học sĩ đến vì phủ chủ Thiệu Hoành Uyên. Do đó, thái độ của Đậu Lực với Thiệu Hoành Uyên trở nên khách khí hơn. Nếu là bình thường, với sự cao ngạo của Đậu Lực, làm sao ông để ý đến việc Thiệu Hoành Uyên giới thiệu ai? Rất nhiều người nhận ra sự thay đổi vi diệu trong thái độ của Đậu Lực, mọi người đều nhìn Thiệu Hoành Uyên với con mắt khác. Phần lớn người đều cho rằng, ba vị đại quan nhị phẩm này đến vì Thiệu Hoành Uyên. Hơn 10 vị phủ chủ từ các phủ vực khác sắc mặt khó coi, đây là điều họ không muốn thấy nhất. Có ba vị đại quan nhị phẩm làm chỗ dựa, Huyền Thiên phủ nhất định sẽ thuận gió mà lên, trở thành phủ vực mạnh nhất Nam Mang vực. Điều này khiến tất cả các phủ chủ cảm thấy khó chịu. Chương 1383 quay lại đây. Thiệu Hoành Uyên nhận ra sự thay đổi thái độ tinh tế của Đậu Lực đối với mình, trong lòng vui mừng, đồng thời có chút đắc ý. Dù trong lòng có chút nghi hoặc vì sao ba vị đại quan nhị phẩm lại đột nhiên tìm đến hắn, nhưng những điều này không quan trọng, hắn hiểu rõ rằng sau hôm nay, vị thế của Huyền Thiên phủ tại Nam Mang vực sẽ hoàn toàn khác biệt. Đường Hạo Mạc cũng chú ý đến điểm này, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, thầm nghĩ Thiệu phủ chủ thật lợi hại, đến cả vực chủ cũng phải khách khí như vậy. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không để ý rằng trong mắt hai vị đại học sĩ ngồi cạnh Đậu Lực chợt lóe lên vẻ khinh thường và trêu tức. Sau đó, yến hội bắt đầu, những người ngồi trên yến tiệc nâng cốc vui vẻ, các mỹ nữ bưng rượu ngon món ngon đi lại giữa các bàn trà. Vũ nữ trước điện uyển chuyển múa theo tiếng sáo trúc, khoe những đường cong cân đối, thước tha. Trong yến hội, mọi người tranh nhau mời rượu năm người ở chủ vị, ai nấy đều nhiệt tình như lửa. Tuy nhiên, Ninh Thiên Lộc, Vũ Loan và Hướng Duệ đều giữ vẻ mặt lạnh nhạt, làm ngơ những người đến mời rượu. Người mời rượu cũng không để bụng, cho rằng các quý nhân từ kinh thành vốn dĩ nên có sự ngạo nghễ như vậy. Vực chủ Đậu Lực cũng cao ngạo im lặng, nhưng nếu có phủ chủ khác đến mời rượu, ông sẽ nâng cốc đáp lễ, chứ không như Vũ Loan, Hướng Duệ và Ninh Thiên Lộc, ai đến cũng từ chối. Chỉ có Thiệu Hoành Uyên là không từ chối ai, nên số người kính rượu hắn là nhiều nhất, thậm chí cả hơn 10 vị phủ chủ ngồi ngang hàng cũng chủ động đến mời rượu, hạ thấp tư thái. Tuy nói trong số họ có một số người địa vị cao hơn Thiệu Hoành Uyên, nhưng cũng đã chấp nhận thực tế, hiểu rõ rằng Thiệu Hoành Uyên đã khác xưa. Ba người Lạc Trần Tinh Tông lúng túng đứng ở nơi hẻo lánh gần cửa điện, hoàn toàn bị mọi người làm ngơ, phản phất như không khí. Tuyền Cơ, Vân Vân trong lòng tức giận, nhưng không thể làm gì, họ biết đây là hành động cố ý của Thiệu Hoành Uyên, nhằm làm nhục họ. Chỉ có Mộ Phong, đứng thẳng người, mắt lạnh nhìn yến hội, hoàn toàn không bị lay động. Khi mọi người đã ngà ngà say, Đường Hạo Mạc đột nhiên bước ra, trịnh trọng thi lễ với năm người ở chủ vị, sau đó nhìn Thiệu Hoành Uyên nói, "Vị vực chủ đại nhân, Thiệu phủ chủ, tại hạ có một việc lớn cần bẩm báo." Thiệu Hoành Uyên vẻ mặt trịnh trọng, ra vẻ không vui nói, "Ê Đường các chủ, có chuyện gì đợi yến hội kết thúc rồi nói. Việc này thật sự rất quan trọng, lại có liên quan mật thiết đến Ma Tông, nếu đợi yến hội kết thúc, e rằng đã muộn." Đường Hạo Mạc trịnh trọng nói. Thiệu Hoành Uyên lúc này mới coi trọng, hỏi, "Y ô, liên quan đến Ma Tông, vậy Đường các chủ mau nói." Vực chủ Đậu Lực cũng sinh ra hứng thú, nhìn Đường Hạo Mạc, tiếng trò chuyện trong yến hội cũng dần nhỏ lại cho đến im bặt. Ma Tông đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt so với võ giả bình thường. Họ tà nhẫn khát máu, võ pháp quỷ dị, hễ động là bắt người tế luyện, vì thăng tiến mà không từ thủ đoạn. Trước khi Thần Thánh Triều được thành lập, Ma Tông luôn đối đầu với chính đạo võ giả. Sau này, cao tổ Thần Thánh Triều xuất thế, áp đảo gần như tất cả các thế lực chính đạo, sau cùng triển khai chiến đấu kịch liệt với Ma Tông, cuối cùng giành chiến thắng thảm hại mà sáng lập Thần Thánh Triều. Dù cao tổ thắng, nhưng vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn Ma Tông, thế là liền định xuống hiệp ước bí mật với Ma Tông. Thỏa thuận cụ thể là gì, hiện tại không ai biết được. Trong tài liệu lịch sử, sau khi cao tổ đạt được thỏa thuận với cường giả Ma Tông vẫn có thể khai tông lập phái trong Thần Thánh Triều, đồng thời cũng thu liễm hơn nhiều. Thần Thánh Triều được thành lập đến nay đã vạn năm, nhưng chính Ma vẫn có sự ngăn cách sâu sắc. Đa phần chính đạo võ giả không mấy thiện cảm với Ma Tu, một khi Ma Tu làm ra chuyện tán tận lương tâm, phần lớn võ giả sẽ phẫn nộ, hợp nhau tấn công. Mà triều đình cũng không thân thiện với Ma Tông, một khi phát hiện Ma Tu phạm tội, cơ bản đều bị trừng phạt nặng. Thời gian trước, Lạc Trần Tinh Tông cấu kết với một Ma Tu, vô cớ dê ít nhị các chủ và tam các chủ của Diệt Thần Các ta, đồng thời còn diệt tật Lôi Các, Kinh Long Giáo, Minh Tâm Động, Định Thiên Đảo và Tiên Hạt Lâu, gây ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Đường Hạo Mạc giọng trầm thấp, hốc mắt đỏ bừng, trong ánh mắt lộ ra sát ý và lạnh lẽo. Cái gì? Lạc Trần Tinh Tông thật to gan, dám cấu kết Ma Tu, lạm sát trung lương của Huyền Thiên phủ ta. Thiệu Hoành Uyên trợn mắt, phản phất như nghe thấy chuyện khó tin, giọng nói cao hơn mấy phần. Nhiều người ở đây ánh mắt lấp lóe, về chuyện của Lạc Trần Tinh Tông và Mộ Phong, đại nhân vật trong Huyền Thiên phủ ít nhiều gì cũng nghe qua. Đa phần người biết tình hình thực tế đều cười lạnh trong lòng, họ biết Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên chẳng qua là diễn kịch, mục đích là tìm tội danh và lý do để dê ít thanh niên thần bí kia mà thôi. Người của Lạc Trần Tinh Tông đâu? Thiệu Hoành Uyên nghiêm nghị hét lớn, ánh mắt sắc bén đâm về phía nơi hẻo lánh gần cửa điện. Ở đó, ba người đứng thẳng, lần lượt là tông chủ Lạc Trần Tinh Tông Tuyền Cơ, Vân Vân và Mộ Phong. Tuyền Cơ, Vân Vân khi nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của Thiệu Hoành Uyên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng cúi đầu xuống, thân thể run lẩy bẩy. Chỉ có Mộ Phong, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn Thiệu Hoành Uyên, khóe miệng lộ ra vẻ tự tiếu phi tiếu. Trong đại điện, từng tia ánh mắt đều đổ dồn về ba người Lạc Trần Tinh Tông, lập tức, nơi hẻo lánh đó trở thành tâm điểm chú ý. Còn không mau cút tới, quỳ trước mặt phủ chủ, khai ra sự thật các ngươi cấu kết Ma Tu, có lẽ các ngươi còn có một đường sống. Đường Hạo Mạc nhìn ba người, ánh mắt cắt cao chằm chằm vào Mộ Phong, lớn tiếng quát. Hắn biết, thanh niên thần bí dê ít nhị đệ và tam đệ của hắn chính là thanh niên áo đen trước mắt. Hắn muốn khiến tiểu tử này sống không được, xê hết không xong. Tuyền Cơ rung lên trong lòng, vội vàng bước lên phía trước, muốn quỳ xuống, nhưng một cổ khí kình mạnh mẽ kéo nàng lại, đỡ nàng lên. Quỳ? Vì sao phải quỳ họ? Mộ Phong chậm rãi bước tới, đi trên thảm đỏ hướng về phía mọi người. Thiệu Hoành Uyên, Đường Hạo Mạc con ngươi co lại, trong lòng dâng lên cơn giận, gia hỏa này thật không biết điều, đến nước này rồi mà còn dám ngông cuồng. Nhiều người cũng ngây người, không ngờ rằng, trước Thiệu Hoành Uyên đang lên như diều gặp gió, thanh niên này lại không hề sợ hãi. thật đúng là nhé, con mới đẻ không sợ cọp. Đại nhân, chúng ta cứ khuất phục đi, có lẽ còn có một đường sống, ngài không đấu lại họ đâu. Tuyền Cơ thấy Mộ Phong đi qua, thấp giọng khuyên nhủ. Tuy nhiên, Mộ Phong làm ngơ, khiến Tuyền Cơ thất vọng. Mộ Phong nắm tay Vân Vân, từng bước đi trên thảm đỏ, vượt qua từng bàn trà và các nhân vật tai to mặt lớn, cuối cùng đến trước chủ vị. Thiệu phủ chủ. Kẻ này chính là ma tu cấu kết với Lạc Trần Tinh Tông. Xin ngài nghiêm trị hắn. Đường Hạo Mạc vội vàng đứng dậy, nói với Thiệu Hoành Uyên. Thiệu Hoành Uyên gật đầu, ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, cao cao tại thượng nói, ngươi có biết tội của mình không? Ta có biết tội hay không, có gì khác nhau? Các ngươi nói ta có tội, ta liền có tội, một câu vô tội, ta liền vô tội, thật buồn cười. Mộ Phong cười lạnh nói. Thật sự là càn rỡ. Người đâu, bắt lấy chúng. Thiệu Hoành Uyên giận dữ, nhưng vừa dứt lời, một cổ uy áp bành trướng ập đến, nghiền ép lên người hắn. Thiệu Hoành Uyên không kịp trở tay, trực tiếp ngã quỵ, đầu hướng xuống, trông hết sức chật vật. Chương 1384A hắn là Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, đại điện hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhìn Thiệu Hoành Uyên đột ngột ngã quỵ dưới bậc thang, dáng vẻ vô cùng chật vật. Vực chủ Đậu Lực khẽ nheo mắt, không khỏi liếc nhìn Vũ Loan bên cạnh đang thu tay áo về, trong lòng hơi nghi hoặc. Vũ Loan và những người kia đến Huyền Thiên phủ, chẳng phải là vì Thiệu Hoành Uyên sao? Sao lại đột nhiên ra tay gây khó dễ cho Thiệu Hoành Uyên? Đậu Lực dù sao cũng không phải người tầm thường, ngay khi Vũ Loan ra tay, ông đã suy tư rất nhiều, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mộ Phong. Ông dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt hơi đổi, lòng chìm xuống vực sâu. Ông đã hiểu, e rằng mục đích chuyến đi này của hai vị đại học sĩ nội các tôn quý không hề liên quan đến Thiệu Hoành Uyên, mà là một người khác. Và người đó chẳng lẽ lại chính là thanh niên áo đen trước mắt? Thiệu Hoành Uyên hoàn toàn ngơ ngác, chật vật bò dậy, vội vàng quỳ trước mặt Vũ Loan, nói, ê đại nhân. Tiểu nhân đã làm gì sai sao? Xin đại nhân chỉ giáo. Giờ phút này, Thiệu Hoành Uyên trong lòng sợ hãi, nhưng hơn hết là sự mờ mịt, hắn không hiểu vì sao Vũ Loan lại đột nhiên ra tay với hắn. Vũ Loan không nhìn Thiệu Hoành Uyên, đứng dậy, bước xuống bậc thang, đứng trước mặt Mộ Phong. Lập tức, bầu không khí trong đại điện trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người trước mắt, có nghi hoặc, có kỳ quái, cũng có khó hiểu. Trăm nghe không bằng một thấy. Mộ Phong, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Vũ Loan nhìn thanh niên áo đen trước mắt, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa nói. Ninh Thiên Lộc, Hướng Duệ cũng tiến đến, đều cười chắp tay thi lễ với Mộ Phong, thái độ nhiệt tình chào hỏi. Hai vị các lão, vãn bối đã sớm muốn gặp, chỉ là mãi chưa thể thoát thân, để hai vị ngàn dặm xa xôi đến đây, vãn bối hổ thẹn. Mộ Phong hành một lễ sâu với hai người, sau đó thi lễ với Ninh Thiên Lộc, kính cẩn xưng hô. Vũ Loan, Hướng Duệ hài lòng gật đầu, họ vốn đã nghe Ninh Thiên Lộc kể về những chuyện của Mộ Phong, rất có thiện cảm với người trẻ tuổi mà họ muốn chiêu mộ vào Hàn Lâm Viện. Hiện tại, cuối cùng cũng gặp được người thật, họ càng thêm hài lòng, người này cường quyền không khuất phục, phú quý không dâm, có đảm đương, có tinh thần trách nhiệm, khiến họ vô cùng vui mừng. Giờ phút này, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều rung động nhìn cảnh tượng này, không ai ngờ rằng, ba vị quý nhân từ kinh thành đến lại khách khí với một tiểu tử vô danh như vậy, thậm chí còn có phần nhiệt tình. Thật không thể tin được. Thiệu Hoành Uyên và Đường Hạo Mạc ngây như phỏng, lòng hoàn toàn chìm xuống vực sâu. Đặc biệt là khi nghe Vũ Loan nói ra cái tên Mộ Phong, hai người nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Họ cuối cùng đã hiểu, vì sao hai vị đại học sĩ nội các lại hạ mình đến Huyền Thiên phủ. Họ hoàn toàn không phải vì phủ chủ Huyền Thiên phủ Thiệu Hoành Uyên, họ là vì Mộ Phong này mà đến. Và Mộ Phong này chính là thiếu niên tông sư mà họ đã bàn luận trước đó, đồng thời có thể khiến thủ phụ nội các huy động nhân lực, khiến sáu vị thị lang bị liên lụy đến cả cửu tộc. Một nhân vật đáng sợ như vậy, họ lại dám trêu chọc hắn, lại còn trêu chọc. Nghĩ đến đây, Thiệu Hoành Uyên và Đường Hạo Mạc tràn ngập sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Còn Tuyền Cơ co rúm ở nơi hẻo lánh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nhưng rất nhanh khuôn mặt đỏ lên vì kích động. Nàng biết, nàng và Lạc Trần Tinh Tông phía sau đã được cứu rồi. Nàng không ngờ rằng, Mộ Phong lại quen biết hai vị đại học sĩ nội các, có hai vị đại quan nhị phẩm cao quý này làm chỗ dựa, không ai dám động đến họ ở đây. Mộ Phong. Cái tên rất quen thuộc, chẳng lẽ là... hắn. Vực chủ Đậu Lực cũng không ngờ rằng hai vị đại học sĩ nội các tôn quý lại chủ động giao hảo với một thanh niên áo đen vô danh, trong đầu đang hồi tưởng lại cái tên Mộ Phong. Rất nhanh, Đậu Lực nhớ ra vụ thảm án lục bộ thị lang gây xôn xao kinh thành gần đây. Và nhân vật chính của vụ thảm án này, chẳng phải là thanh niên tên Mộ Phong đó sao? Giờ khắc này, Đậu Lực cũng bừng tỉnh, biết mục đích ngàn dặm xa xôi đến Huyền Thiên phủ của hai vị đại học sĩ nội các chính là vì Mộ Phong này. Nghĩ đến đây, Đậu Lực lạnh lùng liếc nhìn Thiệu Hoành Uyên, sau đó đứng dậy tiến đến trước mặt Mộ Phong, cởi mở cười nói, ở nguyên lai ngươi là Mộ Phong lão đệ. Những chuyện của ngươi ta đã nghe nói từ lâu, ngươi có thể khiến lục bộ thị lang bị liên lụy đến cả cửu tộc, ta rất bội phục ngươi. Việc này ta không làm được. Đậu Lực dù sao cũng là kẻ lọc lõi, vừa lên đã nịnh bợ. Vực chủ đại nhân quá khen. Ta chỉ là may mắn thôi. Mộ Phong chắp tay khách khí nói. Đậu Lực mỉm cười, chợt ánh mắt trở nên sắc bén, không khỏi nhìn Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên. Hai người các ngươi, thật to gan. Mộ Phong lão đệ là mệnh quan triều đình do bệ hạ đích thân ban cho, lại còn được thủ phụ đại nhân rất tín nhiệm, tương lai sẽ nhập các bái tướng. Đột nhiên, Đậu Lực chuyển giọng, ngữ khí nghiêm nghị nói tiếp với Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên, cho các ngươi lại dám vu khống hắn là người của Ma Tông, còn nói hắn có tội. Các ngươi có biết vu khống mệnh quan triều đình là đại tội không? Phù phù. Phù phù. Đường Hạo Mạc, Thiệu Hoành Uyên vội vàng quỳ xuống đất, trong lòng sợ hãi, không ngừng cầu xin Đậu Lực, Mộ Phong tha thứ, hy vọng họ có thể khoan dung. Đậu Lực không thèm nhìn hai người, mà nhìn Mộ Phong và hai vị đại học sĩ nội các trước mặt hắn, nói, ê Mộ Phong lão đệ, Vũ đại nhân, Hướng đại nhân, cứ để các vị xử trí họ. Mấy vị đại nhân? Ta đến đây lần này, chủ yếu là muốn Đường Hạo Mạc trả lại một người, nàng tên là Xảo Yên Nhiên, là bạn tốt của ta. Họ vô cớ bắt nàng đến, dùng nàng để uy hát ít ta. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Đậu Lực lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Đường Hạo Mạc đang quỳ dưới đất nói, kẻ còn không giao người ra. Đường Hạo Mạc sợ hãi run lẩy bẩy, liên tục gật đầu, sau đó lấy ngọc giản truyền tin gửi một tin nhắn. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người của Diệt Thần Các đi vào trong điện, họ mang theo Xảo Yên Nhiên. Khi họ thấy Đường Hạo Mạc quỳ trước bậc thang, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao quỳ xuống, không dám nói lời nào. Họ được Đường Hạo Mạc giao nhiệm vụ trông giữ Xảo Yên Nhiên, vừa nhận được tin nhắn bảo nhanh chóng đưa Xảo Yên Nhiên vào đại điện, họ đâu dám trái lệnh, lập tức đến ngay. Chỉ là, họ không ngờ rằng, vừa vào đã thấy cảnh tượng này, khiến họ có dự cảm không lành. Mộ Phong, vân vân. Hai tay Xảo Yên Nhiên vẫn còn bị trói, vừa bước vào đại điện, nàng đã chú ý đến Mộ Phong và vân vân, cũng thấy mấy vị lão giả khí độ uy nghiêm đứng cạnh Mộ Phong. Điều khiến nàng giật mình hơn, là Đường Hạo Mạc và Thiệu Hoành Uyên đang kinh sợ quỳ trước mặt Mộ Phong. Hai người này là hai cường giả đỉnh cao của Huyền Thiên Phủ, họ lại kinh hãi quỳ trước mặt Mộ Phong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chương 1385 A Miễu Sát. Sư Tôn. Vân vân mừng rỡ chạy tới, ngước nhìn sư phụ, ánh mắt không giấu được niềm vui. Mộ Phong vung tay áo, cởi trói cho Xảo Yên Nhiên, mỉm cười nói, ê Xảo sư tỷ, cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi. Xảo Yên Nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, bao nhiêu tuổi thân dồn nén bấy lâu nay trào dâng trong lòng, khiến nàng không kìm được muốn rơi lệ. Mộ Phong. Cảm ơn muội. Dù Xảo Yên Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng biết rất rõ, Mộ Phong đã cứu nàng. Đại nhân. Xảo Yên Nhiên ta đã sai người mang đến cho ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng đi. Đường Hạo Mạc run rẩy khẩn khoản nói. Thiệu Hoành Uyên cũng mong chờ nhìn Mộ Phong, trong lòng hối hận khôn nguôi, hắn không ngờ mình lại chọc tới một đại nhân vật như Mộ Phong. Nên biết, vụ Phong Ba Thị Lan ở Kinh Thành, đều do người này mà ra, điều này khiến Thiệu Hoành Uyên hận Đường Hạo Mạc thấu xương. Nếu không phải gã này, hắn có thể gây sự với Mộ Phong sao? Hắn có thể mất hết mặt mũi trước mặt mấy vị đại nhân này sao? Thiệu phủ chủ. Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Mộ Phong không để ý đến Đường Hạo Mạc, mà nhìn Thiệu Hoành Uyên, đầy ẩn ý nói. Có thù hận với Mộ Phong, từ đầu đến cuối đều là Diệt Thần Các, còn Huyền Thiên phủ chủ chẳng qua là vì lôi kéo Đường Hạo Mạc, mới nhắm vào Mộ Phong. Thực tế, Huyền Thiên phủ chủ cùng Mộ Phong, thậm chí là Lạc Trần Tinh Tông không hề có oán thù gì. Thiệu Hoành Uyên khẽ giật mình, chợt mừng rỡ trong lòng, hắn biết đây là Mộ Phong muốn hắn tỏ thái độ, ngầm ý cho hắn một cơ hội chuộc tội. Đường Hạo Mạc này tội ác tày trời, không chỉ lừa dối ta, mà còn vu khống Mộ đại nhân ngài là mệnh quan triều đình, đây là đại tội. Thiệu Hoành Uyên nói đầy nghĩa khí, cho tiểu nhân cho rằng nên phế bỏ tu vi của hắn, biếm thành thứ dân, không có tư cách làm đại các chủ Diệt Thần Các nữa. Sắc mặt Đường Hạo Mạc trắng bệch, hắn không ngờ Thiệu Hoành Uyên lại phán cho hắn tội nặng như vậy, đây là không cho hắn đường sống. Tu vi một thân này của hắn, phải khổ tu rất nhiều năm mới đạt đến cảnh giới võ đế, giờ đây vì đắc tội một người, mà phải tu vi mất hết. Đây là điều Đường Hạo Mạc không thể chấp nhận. Đại nhân, xin ngài giơ cao đánh khẽ, ta nguyện ý dùng cả đời để đền bù cho ngài, thậm chí nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô bộc cho ngài. Đường Hạo Mạc quỳ trên đất, dập đầu lia lịa cầu xin Mộ Phong tha thứ. Hừ. Đường Hạo Mạc, ngươi còn mặt mũi cầu xin tha thứ? Nếu không phải ngươi, suýt chút nữa hại xê hết Mộ Phong đại nhân, ngươi muôn lần xê hết khó chuộc hết tội. Giờ chỉ phế tu vi của ngươi, đã là ân huệ lớn nhất. Thiệu Hoành Uyên bước ra một bước, tay phải thành chưởng, đánh thẳng vào người Đường Hạo Mạc. Trong mắt Đường Hạo Mạc lộ hung quang, bỗng nhiên bạo phát lực lượng võ đế, vòng qua Thiệu Hoành Uyên, trực tiếp nhào về phía Mộ Phong, sát khí lạnh thấu xương. Đã không còn đường lui, vậy chỉ còn cách liều một phen, chỉ cần bắt được Mộ Phong, dùng hắn làm con tin, vậy hắn vẫn còn một tia sinh cơ. Khoảng cách gần như vậy, mà tu vi của Mộ Phong lại chỉ là võ hoàng, hắn có lòng tin chớp mắt chế phục Mộ Phong. Muốn xê hết. Vũ Loan quát lạnh một tiếng, một làn sóng âm vô hình lập tức lan tỏa, đánh vào sâu trong não bộ của Đường Hạo Mạc. Trong sóng âm, ẩn chứa toàn bộ nguyên thần chi lực của Vũ Loan, như vô số lưỡi dao, xé rách nguyên thần của Đường Hạo Mạc. Chỉ thấy Đường Hạo Mạc kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, co giật không ngừng, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất đau đớn. Vũ Loan là đại học sĩ nội các, là đế sư trung giai thực thụ, lại không phải đế sư trung giai bình thường, tu vi tinh thần lực cực kỳ khủng bố. Sóng âm này lại ẩn chứa toàn bộ nguyên thần chi lực của hắn, một lời thốt ra, sao một võ đế nhất giai như Đường Hạo Mạc có thể chịu nổi? Ngươi thật to gan, dám trước mặt bản tọa muốn dê ít mệnh quan triều đình. Muốn xê hết. Ánh mắt Vũ Loan bừng bừng sát khí, búng tay một cái, tiếng kêu thảm thiết của Đường Hạo Mạc im bặt, hai mắt hắn trắng dã, nguyên thần trực tiếp diệt vong mà xê hết. Mộ Phong nhìn Vũ Loan với ánh mắt ngưng trọng, thầm nghĩ quả không hổ là đại học sĩ nội các, tinh thần lực thật mạnh mẽ. Tu vi tinh thần lực của Mộ Phong cũng đã đạt đến tông giai đỉnh phong, nhưng trước tinh thần lực mà Vũ Loan vừa phóng thích, quả thực như tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong đại điện, mọi người đều kinh hãi, không ai ngờ rằng, đại các chủ diệt thần các Đường Hạo Mạc lại bị dê ít như vậy, xê hết không một tiếng động. Điều này khiến mọi người ý thức được, vị đại học sĩ đến từ kinh thành này mạnh đến mức nào, phương pháp công kích nguyên thần kia, thực sự quá quỷ dị khó lường. Vực chủ đậu lực cũng lộ vẻ kiên kỵ, ông cũng là võ đế trung giai, nhưng đối mặt với đế sư cùng cấp bậc, lại có chút sợ hãi. Tuy nói thông thường, võ giả so với linh sư mạnh hơn. Nhưng đến đế cấp, lại hoàn toàn khác biệt, đế sư cùng cấp bậc còn mạnh hơn, lại có thủ đoạn quỷ dị, vô số chiêu trò, rất nhiều võ đế không muốn đối đầu với đế sư. Nếu đậu lực ra tay đối phó Đường Hạo Mạc, chắc chắn phải tác động đến toàn bộ phủ chủ điện, đến lúc đó tất cả mọi người có thể bỏ mạng. Nhưng Vũ Loan lại có thể dê ít người vô thanh vô tức, tránh cho phủ chủ điện bị phá hoại. Người đâu? Bắt lấy đám loạn thần tặc tử của Diệt Thần Các. Hiệu Hoành Uyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chợt hét lớn một tiếng, ra lệnh cho cao thủ trong phủ bắt đám người Diệt Thần Các còn đang ngơ ngác phía trước đại điện. Chư vị đại nhân, lần này là Thiệu Mộ thất trách, để Đường Hạo Mạc này trà trộn vào yến tiệc, xin chư vị đại nhân trị tội tiểu nhân. Hiệu Hoành Uyên vội vàng quỳ xuống, tỏ ý nguyện ý chịu trừng phạt. Hừ, biết tội là tốt, còn không mau dẫn người đi công hạ Diệt Thần Các, thượng bất chính hạ tắc loạn, các chủ đã tội ác tày trời như vậy, e rằng Diệt Thần Các mà hắn thống trị cũng chẳng tốt đẹp gì. Vực chủ Đậu Lực tức giận nói. Hành động vừa rồi của Đường Hạo Mạc cũng khiến Đậu Lực kinh hãi, nghĩ đến nếu Mộ Phong bị Đường Hạo Mạc cưỡng ép hoặc đánh dê ít ngay trước mặt ông, vậy mặt mũi của vị vực chủ này coi như mất hết. Dù sao đây là địa bàn Nam Man vực của ông, đến lúc đó ông sẽ đối mặt với hai vị đại học sĩ Vũ Loan, Hướng Duệ như thế nào? Vâng. Hiệu Hoành Uyên vội vàng đáp, biết lời này của Đậu Lực là dự định bảo toàn ông. Còn có chư vị phủ chủ cũng đi cùng đi. Ta muốn Diệt Thần Các hôm nay phải bị tiêu diệt. Đậu Lực nhìn hơn 10 vị phủ chủ khác trong đại điện, lạnh lùng nói. Rõ. Tuân lệnh vực chủ đại nhân. Hơn 10 vị phủ chủ nhao nhao đứng dậy, ôm quyền với Đậu Lực, lại thi lễ với Mộ Phong, Vũ Loan rồi vội vã rời khỏi đại điện. Sau khi Thiệu Hoành Uyên và hơn 10 vị phủ chủ rời đi, những người khác trong yến tiệc cũng nhìn mặt mà nói chuyện, biết nơi đây không nên ở lâu, nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi. Rất nhanh, trong đại điện trống trải, chỉ còn lại Mộ Phong, Vũ Loan, Hướng Duệ, Ninh Thiên Lộc, Đậu Lực, vân vân, Xảo Y Nhiên. Ba vị đại nhân. Cảm ơn các vị đã đích thân đến đây tương trợ, Mộ Mỗ cảm kích vô cùng. Mộ Phong quay sang, trịnh trọng thi lễ với Ninh Thiên Lộc ba người. Nếu không có ba người họ đến trợ trận, Mộ Phong muốn cứu Xảo Y Nhiên chỉ sợ không dễ dàng như vậy, thậm chí còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là chỗ tốt của việc dựa vào thế lực, không cần hắn tốn chút sức lực nào, âm mưu của Thiệu Hoành Uyên và Đường Hạo Mạc đã tự sụp đổ. Mộ tiểu hữu khách khí. Lần này chúng ta cũng phụng lệnh thủ phụ đại nhân đến đón ngươi. Hướng Duệ cười híp mắt nói. Thủ phụ đại nhân. Mộ Phong khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng, phía sau lại có bóng dáng của vị thủ phụ nội các đầy màu sắc truyền kỳ kia. Nhưng nghĩ lại, Mộ Phong cũng thấy bình thường, có thể phái ra hai vị các lão, chỉ có vị thủ phụ nội các kia mà thôi. Chương 1386A Hồi Kinh. Mộ Phong. Ta giới thiệu cho muội, vị này là đại học sĩ Văn Nguyên các Vũ Loan, Vũ Đại Nhân. Một vị khác là đại học sĩ Đông Các Hướng Duệ, cả hai đều là các lão đức cao vọng trọng của nội các. Còn đây là vực chủ Nam Man vực Đậu Lực, Đậu Đại Nhân. Ninh Thiên Lục tiến lên, cười giới thiệu chính thức Vũ Loan, Hướng Duệ và Đậu Lực cho Mộ Phong. Đặc biệt là Đậu Lực, dù là vực chủ, ông cũng không dám thất lễ, Vũ Loan ông luôn ghi nhớ trong lòng, họ đến đây theo lệnh thủ phụ đại nhân. Điều này cho thấy thủ phụ đại nhân rất coi trọng thanh niên áo đen trước mắt, điểm này rất quan trọng. Mộ Phong hướng ba vị đại quan nhị phẩm trước mặt chắp tay, tỏ vẻ tôn kính. Không cần khách khí vậy đâu. Tương lai muội nhất định sẽ vào các, biết đâu khi đó chúng ta còn phải cộng sự với nhau đấy. Vũ Loan vỗ vai Mộ Phong, ôn hòa nói. Lúc này, Vũ Loan đâu còn vẻ sát khí nghiêm nghị, uy nghiêm và sắc bén vừa quát xê hết Đường Hạo Mạc, trông ông như một lão giả hòa ái dễ gần. Ánh mắt Đậu Lực lóe lên, nhìn về phía Xảo Y Nhiên, vân vân và Tuyền Cơ đang đứng ở góc khuất. Ông nhớ Mộ Phong có chút duyên nợ với mấy người Lạc Trần Tinh Tông, đến lúc đó ông có thể lợi dụng quyền hạn của mình giúp đỡ Lạc Trần Tinh Tông nhiều hơn. Như vậy vừa có thể chiếm được cảm tình của Mộ Phong, vừa có thể khiến họ vô hình nhận ân tình của ông. Mộ Phong. Nếu muội không còn việc gì khác, thì theo chúng ta về kinh thành đi. Ở kinh thành, có Hàn Lâm viện và nội các, không ai dám động đến muội đâu. Hướng Duệ nhìn Mộ Phong, ôn hòa nói. Mộ Phong gật đầu, lê tại hạ cũng có ý đó, ngày mai sẽ theo mấy vị đại nhân đi. Vũ Loan, Hướng Duệ và Ninh Thiên Lộc lộ vẻ tươi cười, lần này cuối cùng cũng không phụ sứ mệnh, có thể thuận lợi đưa Mộ Phong về kinh thành. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Mộ Phong từ biệt Vân Vân, Xảo Yên Nhiên và Tuyền Cơ, theo Vũ Loan, Hướng Duệ bước vào trận pháp truyền tống, biến mất trong nháy mắt khỏi Huyền Thiên Thành. Mâu thuẫn giữa Xảo Yên Nhiên và Tuyền Cơ cũng đã được giải quyết vào tối hôm qua. Tuy Xảo Yên Nhiên bị Tuyền Cơ chủ động hiến ra ngoài, nhưng giờ Tuyền Cơ đã bị ép làm nô bộc cho Vân Vân, cũng coi như đã nhận báo ứng. Xảo Yên Nhiên cũng không làm khó Tuyền Cơ quá nhiều, dù sao giờ Tuyền Cơ đã phục vụ cho đồ đệ của nàng, là một chiến lực mạnh mẽ, nàng cũng không nói gì thêm. Họ cũng phát hiện, từ khi thân phận của Mộ Phong bị bại lộ, Huyền Thiên phủ chủ Thiệu Hoành Uyên và rất nhiều thế lực lớn trong phủ vực đều ném cành ô liu cho họ, thậm chí có không ít thế lực chủ động đến làm quen và lôi kéo. Điều này khiến Xảo Yên Nhiên cảm thấy tâm tình phức tạp, họ biết, họ có được bước này hoàn toàn là nhờ công lao của Mộ Phong. Cùng lúc đó, việc Diệt Thần Các bị tiêu diệt cũng gây chấn động một thời trong Huyền Thiên phủ vực. Nghe nói Huyền Thiên phủ chủ liên hợp với hơn 10 phủ chủ, cùng nhau công kích Diệt Thần Các, chỉ tốn nửa nén hương đã tiêu diệt Diệt Thần Các. Từ nay về sau, Huyền Thiên phủ vực không còn Diệt Thần Các. Người không biết chuyện thì ngơ ngác, còn người biết chuyện thì càng thêm kiên kỵ Mộ Phong. Kẻ này quá kinh khủng, Diệt Thần Các đắc tội hắn, cuối cùng thảm diệt môn. Điều này khiến vô số thế lực trong Huyền Thiên phủ hết sức kiên kỵ cái tên Mộ Phong. Thêm vào việc Mộ Phong có quan hệ với Lạc Trần Tinh Tông, Lạc Trần Tinh Tông cũng trở thành thế lực không thể trêu chọc ở Huyền Thiên phủ. Thần Thánh Thành là ương đô của Thần Thánh Triều, là thành thị phồn hoa nhất của toàn bộ Thần Thánh Triều, chỉ riêng dân số đã có mấy chục triệu người, bao gồm võ giả, linh sư, thầy thuốc và các ngành nghề khác. Tất nhiên, số lượng lớn nhất vẫn là những người bình thường, hoặc tu vi thấp kém, hoặc không thể tu luyện, những người này vĩnh viễn là tầng lớp dưới cùng, dù là chiến sự hay xây dựng đều cần đến số lượng lớn người bình thường này. Vì Thần Thánh Thành nằm ở vị trí trung tâm của Thần Thánh Triều, nên còn được gọi là Kinh Thành. Thần Thánh Thành được chia thành nội thành và ngoại thành có diện tích rộng lớn nhất, là nơi ở của dân thường Kinh Thành. Nội thành thì khác, giá đất, giá nhà và chi phí đều cao hơn nhiều so với ngoại thành, phàm ai có thể ở nội thành, cơ bản đều là quan to hiển quý, thương gia giàu có. Nằm sâu bên trong nội thành là Trung ương Hoàng Đình, là trung tâm của Kinh Thành, chiếm khoảng 1/10 diện tích Thần Thánh Thành. Trong Trung ương Hoàng Đình tọa lạc hoàng cung của Thần Thánh Triều, các cơ quan quyền lực lớn, nơi ở của hoàng thân quốc thích, quan chức cấp cao và ngũ đế chí cao. Có thể nói, trong Trung ương Hoàng Đình cư trú những người có quyền lực lớn nhất của Thần Thánh Triều. Mỗi hành động, lời nói của những người này đều có thể thay đổi vận mệnh của hàng trăm triệu sinh linh, kiểm soát lãnh thổ rộng lớn vô cùng của Thần Thánh Triều. Giờ phút này, bốn bóng người bước ra từ một đại điện truyền tống ở nội thành. Các quan chức trong đại điện truyền tống đều cung kính tiễn bốn bóng người ra ngoài, đồng thời tò mò nhìn thanh niên áo đen trong nhóm bốn người. Trong bốn người, các quan chức đều rất quen thuộc và tôn kính học sĩ Hàn Lâm Ninh Thiên Lộc, đại học sĩ Văn Nguyên Các Vũ Loan và đại học sĩ Đông Các Hướng Duệ. Nhưng chỉ có thanh niên áo đen kia, họ chưa từng thấy, nhưng không ai dám thất lễ. Bởi vì thái độ của Ninh Thiên Lộc, Vũ Loan và Hướng Duệ cho thấy, họ rất coi trọng thanh niên áo đen này. Hiển nhiên, thân phận của thanh niên áo đen này không hề tầm thường, điều này khiến các quan chức trong đại điện truyền tống vô cùng tò mò. Quả không hổ là kinh thành, thật là phồn hoa, mà diện tích thành này thật là lớn. Mộ Phong nhìn xung quanh, thấy những con đường khổng lồ, dòng sông người không ngớt và những kiến trúc cao lớn san sát nhau, không khỏi cảm thán. Từ khi tu luyện đến nay, hắn đã từng đến nhiều thành trì, nhưng không thành nào có thể so sánh với Thần Thánh Thành trước mắt. Thần Thánh Thành này có thể nói là một tập hợp của rất nhiều thành lớn, diện tích lớn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đó là tất nhiên. Dù sao Thần Thánh Thành là trung tâm của Thần Thánh Triều, tập trung phần lớn những cường giả và thế lực đỉnh cao của Thần Thánh Triều, được vinh dự là thành đệ nhất của Thần Thánh Triều. Ninh Thiên Lộc cười nói. Mộ Phong gật đầu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, vừa bước vào kinh thành, thần thức của hắn đã cảm nhận được những khí tức cực kỳ mạnh mẽ, rải rác khắp thành. Trong đó có những khí tức khiến tim hắn đập nhanh hơn, hiển nhiên chủ nhân của những khí tức đó có thực lực vượt xa hắn. Thiên Lộc. Thủ phụ có lệnh, trước tiên đưa Mộ Phong đến gặp ông ấy, sau đó sắp xếp vào Hàn Lâm viện. Tuy đã nói là học sĩ Hàn Lâm, nhưng vì trước đó đã xảy ra sự cố, việc này cần thủ phụ tự mình bẩm báo ngũ đế bệ hạ. Vũ Loan nhìn Ninh Thiên Lộc nói. Tốt. Ninh Thiên Lộc mỉm cười nói. Hai vị đại học sĩ dẫn Mộ Phong và Ninh Thiên Lộc trực tiếp đến Trung ương Hoàng Đình. Trung ương Hoàng Đình được phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. May mà hai vị đại học sĩ có địa vị phi phàm, cơ bản là nghênh ngang đi vào, thông suốt không trở ngại. Nội các là một dinh thự được xây dựng theo kiểu tứ hợp viện trang trí một mạc, bên trong bốn phía thông thoáng, trước cửa lớn có hai đội quân có khí tức bất phàm đang tuần tra. Chương 1387 A Nội các. Vũ đại nhân, Hướng đại nhân. Hai đội trưởng đội tuần tra vừa thấy Vũ Loan và Hướng Duệ đến, vội vàng cung kính nghênh đón. Vũ Loan và Hướng Duệ chỉ khẽ gật đầu, rồi trực tiếp bước vào sâu trong nội các. Khi đến gần đại sảnh hội nghị, Mộ Phong theo sau lưng nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt phía trước, âm thanh càng lúc càng lớn. Phổ Thế, ngươi cái tên vô lại này, đi lại mấy nước cờ rồi hả? Hơn nữa thừa dịp ta không chú ý còn động cả bàn cờ của ta, đừng tưởng ta không biết. Trung Duy, ngươi nói bậy, ta đường đường là đại học sĩ Võ Anh Điện, sao lại làm ra chuyện bị ổi như đi lại hay thay đổi thế cờ? Ngược lại là ngươi, thua còn lải nhải ở đây, thật ồn ào. Hai vị bất giận, chỉ là một ván cờ thôi mà, làm gì phải căng thẳng vậy? Tề Các Lão, ngươi không hiểu, thế cờ như nhân sinh, thắng bại liên quan đến tôn nghiêm, mà Phổ Thế còn dùng thủ đoạn hạ lưu đi lại, thật sự là vũ nhục ta, hôm nay ta không bỏ qua cho hắn. Tề Các Lão, Thanh Giả Tự Thanh, ngươi xem Trung Duy tức giận như vậy, thua không chịu nhận, còn nói ta gian lận, loại người này quả thực là nỗi nhục của nội các. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, sau đó từ trong đại sảnh vang lên tiếng đồ vật bị xô đổ. Vũ Loan và Hướng Duệ vốn thần sắc bình thường, dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt liền biến đổi. Thiên Lộc, Mộ Phong, các ngươi chờ ở đây một lát, chúng ta đi rồi sẽ quay lại. Nói rồi, Vũ Loan và Hướng Duệ mặc kệ Mộ Phong đang ngơ ngác, trực tiếp truyền tống vào đại sảnh. Hai người đều là đế sư vô song, truyền tống cự ly ngắn tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần vẽ trận pháp. Ngay sau đó, trong đại sảnh vang lên giọng giận dữ của Vũ Loan và Hướng Duệ, "Đệ Phổ Thế, Trung Duy, hai người còn ra thể thống gì nữa, mau dừng tay lại cho ta. Hiện tại có khách đến, mau dừng tay lại, đừng làm mất mặt nội các." Vừa dứt lời, tiếng cãi vã bên trong cũng im bặt. Một lát sau, cửa lớn từ từ mở ra, năm bóng người mặc quan phục uy nghiêm bước ra. Năm người này chính là năm vị đại học sĩ nội các, Vũ Loan và Hướng Duệ là hai người lớn tuổi nhất trong số đó, trông như hai lão giả khoảng 60 tuổi. Ba người còn lại trẻ hơn, tóc mai điểm bạc, trông khoảng 40-50 tuổi. Mộ Phong còn chú ý thấy, sắc mặt hai người trong số đó còn hơi đỏ bừng, thở dốc, bộ dạng như vừa đánh nhau một trận. Một người mặt mũi đầy đặn, phúc hậu, một người gò má hóp lại, gầy như que củi. Mộ Phong đoán, hai người này chính là Phổ Thế và Trung Duy. Hai người vừa tranh cãi vì thế cờ trong đại sảnh. Mộ Phong, ba vị còn lại cũng là các lão của nội các, ta giới thiệu cho muội. Ninh Thiên Lộc lộ ra nụ cười xấu hổ nhưng vẫn giữ phép tắc, tỉ mỉ giới thiệu ba người còn lại cho Mộ Phong. Qua lời giới thiệu của Ninh Thiên Lộc, Mộ Phong cũng hiểu rõ hơn về ba người kia. Lão giả mặt mũi đầy đặn chính là một trong những người cãi nhau, ông là đại học sĩ Văn Hoa Điện Phổ Thế, lão giả gầy gò kia là đại học sĩ Võ Anh Điện Trung Duy. Còn người đang khuyên can, có khí độ bất phàm là đại học sĩ Kiến Cực Điện Tề Ngôn. Khi ba người này cùng Vũ Loan và Hướng Duệ bước ra ngoài, đều nhìn Mộ Phong với ánh mắt sáng rực, như đang ngắm nhìn một mỹ nữ tuyệt trần không mảnh vải che thân, khiến Mộ Phong không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Khụ khụ. Muội là Mộ Phong phải không? Vừa rồi ở bên trong muội không nghe thấy tiếng gì lạ chứ? Tề Ngôn vội ho một tiếng, hơi lúng túng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nói đầy nghĩa khí, "Nghe Tề các lão nói vậy ta làm sao hiểu được? Vừa rồi bên trong có tiếng gì sao?" Sắc mặt Tề Ngôn, Phổ Thế và Trung Duy hòa hoãn, thầm nghĩ tiểu tử này biết ăn nói, đều ngầm hiểu ý nhau. Lộ ra nụ cười. Bái kiến mấy vị các lão, sau này vãn bối mong được mấy vị các lão chiếu cố nhiều hơn. Mộ Phong chắp tay trước năm vị các lão, chân thành nói. Tề Ngôn và những người khác có ấn tượng tốt về Mộ Phong, đều lộ ra nụ cười, vì họ không thể dò xét chính xác tu vi tinh thần lực của Mộ Phong cao đến mức nào, nhưng có thể cảm nhận được tinh thần lực của Mộ Phong tuyệt đối không thua gì tông sư. Điều này khiến họ càng thêm hài lòng về Mộ Phong, dù sao thiếu niên tông sư là nhân tài hiếm có thể gia nhập trận doanh của họ, tự nhiên là chuyện may mắn của họ. Ha ha. Không nói nhiều nữa, ta dẫn muội đi gặp thủ phụ đại nhân. Tề Ngôn cười sảng khoái, vẫy tay với Mộ Phong, rồi mở cánh cửa bên hông viện, trực tiếp bước ra ngoài. Mộ Phong một mình đi theo, những người khác thì ở lại trong sân. Hai người đi xuyên qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, đến một lầu các u tĩnh ẩn mình sâu trong rừng trúc. Mộ Phong, thủ phụ đại nhân ở trong lầu các kia, muội vào đi, ta không vào đâu. Tề Ngôn quay người cười nhìn Mộ Phong nói. Đa tạ Tề các lão dẫn đường. Mộ Phong ôm quyền, bước vào lầu cát. Cọp kẹt. Mộ Phong vừa bước đến cửa lầu cát, cánh cửa gỗ đóng chặt tự động mở ra. Khi hắn bước vào, cánh cửa gỗ lại đóng lại. Vừa vào cửa là một phòng khách không lớn không nhỏ, hai bên là phòng trong. Phía trên phòng khách có treo một tấm biển, trên đó viết bốn chữ lớn, vì nước vì dân. Ánh mắt Mộ Phong vừa rơi vào bốn chữ lớn trên tấm biển, trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó, hắn phát hiện bốn chữ lớn trên tấm biển vặn vẹo, hóa thành một con rắn đen dài, phun lưỡi lao thẳng về phía hắn. Mộ Phong kinh hãi, mi tâm lóe kim quang, tinh thần lực bành trướng tuôn trào, hóa thành một thanh trường kiếm chém về phía con rắn đen. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, thanh trường kiếm do tinh thần lực biến thành chém vào người con rắn đen lại tan biến, còn con rắn đen thì bình yên vô sự. Xong. Sắc mặt Mộ Phong trắng bệch, trơ mắt nhìn con rắn đen đánh tới, nuốt chửng hắn. Sau đó, Mộ Phong bỗng nhiên mở to mắt, thở dồn dập, phát hiện hắn vẫn đứng trong phòng khách trang trí một mạc, ngay phía trước vẫn là tấm biển viết vì nước vì dân. Nhưng trên vị trí chủ tọa dưới tấm biển là một lão giả khí vũ hiên ngang, ngưng thần tĩnh khí đang ngồi ngay ngắn. lão giả tóc bạc trắng, nhưng trên mặt không có bất kỳ dấu vết nào của thời gian, ngược lại da dẻ hồng hào như thiếu niên, khí sắc cực tốt. Ông đang bưng chén trà, cười híp mắt nhìn Mộ Phong. Không tệ. Tu vi tinh thần lực của ngươi còn mạnh hơn ta dự đoán, không ngờ đã là cao đẳng tông sư, cách siêu hạng chỉ sợ không còn xa nữa. Lão giả thông thả uống một ngụm trà xanh, đặt chén xuống, khẽ cười nói. Vãn bối Mộ Phong, bái kiến thủ phụ đại nhân. Mộ Phong cúi người hành lễ, tôn kính nói. Đối diện với quyền thần gần như nắm trọn quyền lực của thần thánh triều, chỉ đứng sau Ngũ Đế, Mộ Phong không dám thất lễ, thậm chí trong lòng còn có chút khẩn trương. Không cần đa lễ. Ngươi ngồi đi. Khương Hồng Thâm cười nhạt một tiếng, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, không hề tỏ ra kiểu cách. Mộ Phong suy nghĩ rồi đi qua, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn vị quyền thần đứng đầu triều đình trước mặt. Chương 1388A gặp thủ phụ. Mộ Phong. Ngươi cho ta không ít kinh hỉ, giả chết lừa qua Lục Bộ Thị Lang, hơn nữa tu vi tinh thần lực đạt tới cao đẳng tông sư, ngươi so với ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Khương Hồng Thâm nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, đôi mắt sâu thẳm nhìn Mộ Phong, nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã làm thế nào để giả chết lừa qua Lục Bộ Thị Lang không? Mộ Phong khựng lại, rồi trầm giọng nói, chuyện này liên quan đến bí mật trên người ta, ta không thể nói. Khương Hồng Thâm có chút ngạc nhiên nhìn Mộ Phong, im lặng một lát, nói, nếu là bí mật của ngươi, vậy ta cũng không ép buộc ngươi. Lần này ngươi giả chết giúp nội các chúng ta chèn ép Lục Bộ một phen, ngươi lập công lớn. Ta, Khương Hồng Thâm, luôn thưởng phạt phân minh, ngươi tuy không vào nội các, thậm chí là Hàng Lâm viện, nhưng ngươi vẫn có công. Ta hứa hẹn ngươi ba lần tiến vào Đoán Thần Tháp, đồng thời chờ ngươi thành tựu đế sư, ta sẽ đề cử ngươi vào nội các, trở thành đại học sĩ. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, trong lòng có chút kích động, về Đoán Thần Tháp hắn đã nghe Ninh Thiên Lộc kể, đây là chí bảo cấp đế chuyên để rèn luyện nguyên thần. Trong Trung Ương Hoàng Đình, vô số linh sư muốn vào Đoán Thần Tháp tu luyện mà không được, thậm chí cả đế sư cũng tranh giành nhau. Chỉ là, Khương Hồng Thâm luôn nắm quyền kiểm soát Đoán Thần Tháp, đồng thời đặt ra quy tắc nghiêm ngặt, dù là người của nội các, Hàng Lâm viện, muốn vào Đoán Thần Tháp cũng cần cống hiến lớn mới có tư cách. Còn những người không thuộc nội các, phải trả giá rất đắt, đồng thời phải được Khương Hồng Thâm đồng ý mới được sử dụng Đoán Thần Tháp. Ngay cả công chúa, hoàng tử tôn quý cũng phải tuân thủ quy định, số lần cũng có hạn. Như Ninh Thiên Lộc, phải từng bước vào Hàng Lâm viện, trở thành Hàng Lâm học sĩ, trải qua 20-30 năm mới được vào Đoán Thần Tháp một lần. Còn Mộ Phong vừa gia nhập Hàng Lâm viện đã có 3 cơ hội, cho thấy Mộ Phong may mắn đến nhường nào. Đó là lý do Ninh Thiên Lộc ghen tị khi biết phần thưởng của Mộ Phong. Thủ phụ đại nhân, lần này ta muốn vào Hàng Lâm viện, còn cần ngài nói với bệ hạ một tiếng. Mộ Phong đột nhiên hỏi. Khương Hồng Thâm gật đầu nói, "Ê phải. Chuyện ngươi giả chết tuyệt đối không được lan truyền, nếu không sẽ bị coi là tội khi quân, ta cần tìm lý do thích hợp, một lý do mà ngũ vị bệ hạ đều chấp nhận. Ngươi cứ ở lại Hàng Lâm viện với Ninh Thiên Lộc, chờ ta từ Ngũ Đế cung trở về, ta sẽ thông báo cho ngươi." "Vậy làm phiền thủ phụ đại nhân." Mộ Phong đứng dậy ôm quyền với Khương Hồng Thâm. "Đây là thủ dụ của ta, nếu ngươi muốn đi Đoán Thần Tháp, cầm thủ dụ này cho người quản lý, họ sẽ cho ngươi vào. Thủ dụ này dùng được 3 lần, sau đó sẽ tự hủy." Khương Hồng Thâm búng tay, một đạo kim quang rơi vào tay Mộ Phong. Mộ Phong nhìn kỹ, thấy trong kim quang là một tấm lụa mỏng như cánh ve, trên đó viết một hàng chữ nhỏ bằng nét bút rồng bay phượng múa. "Đúng rồi. Lục Bộ chỉ tìm được Vân Triết, Đoàn Ông và 5 người khác, còn Đới Trác truyền tin thì chỉ tìm thấy nhục thân, nguyên thần lại biến mất không dấu vết. Nguyên thần của hắn có ở chỗ ngươi không?" Mộ Phong cẩn thận cất thủ dụ, chợt nghe Khương Hồng Thâm nói vậy, con ngươi co lại, thân hình khựng lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Ta không rõ. Có lẽ nguyên thần của Đới Trác di chuyển nhanh hơn, rời khỏi thần thánh triều rồi cũng nên." Mộ Phong thờ ơ nói. "Thì ra là vậy." Lão thủ phụ gật đầu đồng tình, phất tay áo nói, ngươi đi đi." Mộ Phong chắp tay, lui ra khỏi lầu cát, phòng khách tĩnh mịch chỉ còn lại lão thủ phụ. "Tiểu tử thú vị. Xem ra bí mật trên người hắn không ít, hơn nữa còn rất cẩn thận. Ta càng mong đợi biểu hiện của hắn sau này." Lão thủ phụ cười nhẹ, tiếng cười vang vọng trong phòng khách. Khi Mộ Phong trở lại đình viện trước phòng tiếp khách của nội các, 5 vị đại học sĩ nội các và Ninh Thiên Lộc vẫn đang chờ. "Mộ Phong, thủ phụ đại nhân nói gì với ngươi?" Ninh Thiên Lộc vội vàng tiến tới hỏi. 5 vị các lão thận trọng hơn nhiều, nhưng đều vểnh tai lên nghe. "Thủ phụ đại nhân cho ta một lời hứa và tờ thủ dụ này." Mộ Phong lấy tờ thủ dụ kim quang lấp lánh ra. Ninh Thiên Lộc nhìn lướt qua thủ dụ, hít một hơi, chua chát nói, "Ê, thủ phụ đại nhân lại cho ngươi 3 lần vào Đoán Thần Tháp, thật tốt." "Thủ phụ đại nhân hứa gì với ngươi?" Vũ Loan tò mò hỏi. "Thủ phụ đại nhân nói, chờ ta thành đế sư sẽ tiến cử ta vào nội các, trở thành đại học sĩ nội các." Mộ Phong cười nhạt. Ninh Thiên Lộc và 5 vị các lão thấy lời hứa này hợp lý, Mộ Phong dù là thiếu niên tông sư, nhưng chắc chỉ mới vào tông sư. Từ sơ giai tông sư lên đế sư cần ít nhất 10 năm, dù Mộ Phong có thiên phú, cũng phải vài năm nữa. Đúng rồi. Mộ Phong, tu vi tinh thần lực của ngươi hiện tại là cấp bậc gì? Đột nhiên, Tề Ngôn hỏi. Tinh thần lực khác với tu vi võ đạo, ẩn sâu trong thức hải, nếu không sử dụng, người ngoài không thể cảm nhận được cấp bậc cụ thể. Cho nên, khi Mộ Phong vừa vào lầu cát của Thương Hồng Thâm phải dùng ảo thuật nhỏ ép Mộ Phong dùng tinh thần lực để kiểm tra cấp bậc tinh thần lực của Mộ Phong. Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói, "Ghê cao đẳng tông sư." Ra là cao đẳng tông sư, cũng không tính. Cái gì? Ngươi là cao đẳng tông sư? Không phải sơ đẳng tông sư. Tề Ngôn ngẩn người, rồi kinh ngạc nói. Mấy vị các lão khác, kể cả Ninh Thiên Lộc, đều kinh hãi, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Mộ Phong không nói gì, phóng thích tinh thần lực, quét qua toàn bộ đình viện, rồi thu lại. Quả thật là cao đẳng tông sư. Ha ha, lần này nội các chúng ta nhặt được bảo. Cao đẳng tông sư trẻ như vậy, tương lai không thể lường trước. Năm vị các lão mắt sáng lên, vây quanh Mộ Phong, hưng phấn lao sao. Cuối cùng, Mộ Phong vất vả thoát khỏi sự nhiệt tình của năm vị các lão, cùng Ninh Thiên Lộc rời nội các, đến Hàng Lâm Viện. Không lâu sau khi Mộ Phong vào Hàng Lâm Viện, Thương Hồng Thâm rời nội các, đi về phía Ngũ Đế Cung trong thâm cung. Lần này, Thương Hồng Thâm chờ rất lâu trong Ngũ Đế Cung, đến ngày hôm sau mới ra cung. Nhưng trong cung lại truyền xuống ý chỉ, sắc phong Mộ Phong làm tân tấn Hàng Lâm học sĩ, quan cư chính ngũ phẩm. Ý chỉ vừa ban ra, toàn bộ triều đình đều chấn động. Họ kinh động không phải vì Ngũ Đế Cung sắc phong Hàng Lâm học sĩ, mà vì cái tên Mộ Phong. Vụ Lục Bộ Thị Lan liên lụy chính tộc, cả triều văn võ đều biết rõ nguyên do. Có thể nói, Lục Bộ Thị Lan rơi vào kết cục như vậy là do cái chết của Mộ Phong. Nhưng giờ đây, Mộ Phong thần bí sống lại, còn được sắc phong làm Hàng Lâm học sĩ, tự nhiên gây xôn xao cả triều đình. Chương 1389A Một đạo phong ấn. Trong đại sảnh Lục Bộ, Thượng thư lệnh Khấu Lệ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa vỗ bàn đứng dậy, trán nổi gân xanh, đôi mắt giận dữ như muốn bốc hỏa. Sáu vị thượng thư đứng phía dưới, im như thóc, không dám hé răng nửa lời. Khá lắm Thương Hồng Thâm, khá lắm Mộ Phong. Bọn chúng dám đem chúng ta ra đùa bỡn một vố. Khấu Lệ gầm nhẹ, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương. Sáng nay, bọn họ nhận được ý chỉ từ Ngũ Đế Cung, sắc phong tân tấn Hàng Lâm học sĩ. Và vị Hàng Lâm học sĩ này không ai khác, chính là Mộ Phong, kẻ đáng lẽ đã chết trên đường. Nghe tin này, Khấu Lệ ngây người, rồi cơn giận không thể kiềm chế bùng nổ trong lồng ngực. Hắn biết, hắn bị chơi xỏ. Vụ này không chỉ tổn thất sáu thị lang, mà còn khiến danh dự Lục Bộ tan tành. Ngược lại, nội các không những không thiệt hại, mà còn có thêm Mộ Phong, một nhân tài thiếu niên tông sư. Khấu Lệ chưa từng chịu thiệt lớn đến vậy, làm sao nuốt trôi cục tức này. Sáu vị thượng thư cũng sắc mặt khó coi không kém, sáu thị lang bị hại chết đều là thuộc hạ thân tín của họ, giờ phát hiện ra mình bị lừa, ai nấy đều giận đi người. Khấu đại nhân. Cục tức này không thể nuốt trôi, Mộ Phong kia chắc chắn đã sớm móc nối với Thương Hồng Thâm. Hắn cố tình giả chết, có khi là Thương Hồng Thâm đứng sau giật dây. Kẻ này là đồng lõa, tuyệt đối không thể tha thứ. Thượng thư lại bộ Tô Nguyên Thanh mặt mày cao có, bước ra khỏi hàng chắp tay nói với Khấu Lệ. Tô đại nhân nói phải. Đều tại Mộ Phong, Lục Bộ ta lấy lễ đối đãi, mà hắn lại cấu kết với nội các hãm hại chúng ta, sao có thể tha thứ hắn? Chúng ta không đấu lại Thương Hồng Thâm, chẳng lẽ không đối phó được một con sâu kiến? Mối thù này phải trả, nếu không làm sao ăn nói với thủ hạ. Các thượng thư khác nhau nhau phụ họa, ai nấy đều hận Mộ Phong thấu xương. Khấu Lệ giơ tay ngăn lại, sáu vị thượng thư đang sục sôi căm phẫn lập tức im bặt. Mộ Phong chỉ là một nhân vật nhỏ, đối phó hắn không khó. Nhưng các vị có nghĩ, vì sao ngũ vị bệ hạ lại đồng ý sắc phong Mộ Phong? Khấu Lệ đột ngột hỏi. Sáu vị thượng thư lặng im, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Trước đây, khi tin Mộ Phong chết truyền về kinh thành, Đường Đế tuân thủ lời hứa, bắt giữ sáu thị lang và tru di cửu tộc của chúng. Tất cả những điều đó đều dựa trên tiền đề Mộ Phong đã chết. Nhưng giờ Mộ Phong sống lại, rõ ràng trước đó hắn đã giả chết. Nếu giả chết rồi ẩn danh thì thôi, nhưng Mộ Phong lại xuất hiện công khai, Thương Hồng Thâm còn mưu cầu chức quan cho hắn. Điều kỳ lạ hơn là, Ngũ Đế Cung lại đồng ý. Dù Thương Hồng Thâm biện hộ cho Mộ Phong bằng lý do gì, cũng không che giấu được việc Mộ Phong giả chết là tội khi quân. Ngũ vị bệ hạ không phải kẻ ngốc, ai nấy đều mưu tính sâu xa, lẽ nào không nhìn ra điều này? Nhưng thực tế là, Ngũ Đế Cung vẫn sắc phong Mộ Phong, thậm chí không nhắc đến một chữ về việc Mộ Phong giả chết, khiến ai nấy đều khó tin, thậm chí có phần sợ hãi. Đúng vậy. Năm vị bệ hạ vốn ghét nhất hành vi khi quân, lần này lại. Thượng thư Hình Bộ Quý Anh hào nhíu mày, nhìn về phía Khấu Lệ. Năm vị thượng thư khác cũng nhìn về phía Khấu Lệ, mong tìm được câu trả lời từ vị lãnh đạo trực tiếp này. Khấu Lệ nhíu mày, nói, lần này, Thương Hồng Thâm chắc hẳn đã trả một cái giá rất đắt, mới có thể dẹp yên tội khi quân của Mộ Phong. Các vị cũng biết, Thương Hồng Thâm là nguyên lão hai triều, ác chủ bài hắn nắm giữ ngay cả ta còn không nhìn thấu. Sáu vị thượng thư im lặng, tuy những năm gần đây Lục Bộ và nội các đấu đá kịch liệt. Nhưng trong lòng họ rõ, nếu không có Hán đế ủng hộ, họ không có tư cách đấu với nội các. Vị nguyên lão hai triều sáng lập Hàn Lâm viện, chấn hưng nội các kia quá cao minh, ngay cả Khấu Lệ cũng thường tự cảm thấy hổ thẹn. Đặc biệt là Khấu Lệ, lăn lộn quan trường nhiều năm, ông nhận ra Thương Hồng Thâm căn bản không coi ông ra gì, đối thủ chân chính của lão ta ở Ngũ Đế cung. Phát hiện này khiến Khấu Lệ càng thêm kiên kỵ Thương Hồng Thâm. Tiếp theo, lục bộ không thể đơn độc tác chiến. Khấu Lệ bỗng lên tiếng. Sáu vị thượng thư nhìn nhau, hiểu ý Khấu Lệ, nhao nhao xoay người chắp tay. Xem ra, lục bộ sắp phải kết thành liên minh, nếu không khó lòng đấu lại nội các. Sâu trong Ngũ Đế cung, năm bóng người mờ ảo lóe lên trong điện tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.